Phật Pháp ứng dụng. Cái điều kiện cho chúng tôi có một không gian để tiếp diện với toàn thể quý Phật tử ở quanh vùng ở đây. Quanh vùng gì không biết, nó xe thồ hả? Không nói chật kỳ. Tiếng nước ngoài không nhớ kỹ lắm. Thì xin thưa toàn thể các vị, lời đầu tiên tôi cũng xin thân quan chào đón các vị và chúc tất cả quý Phật tử bà con của chúng ta một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. Anh Di Đà. Tại Tư Gia mà chúng ta có một cái đường đông đủ như thế này là chuyện không phải dễ. Mà nhất là chúng ta là người di cư nữa, không phải là người bản xứ. Cho nên là chúng ta ở cách xa lắm mới có một ngôi nhà. Tôi không rành nhưng mà tôi được biết, nghe loáng thoáng là vậy. Người này đi đến người kia lái xe cũng cả giờ đồng hồ. Nhưng mà nếu mà với cái số lượng người này mà chấp lại đó, chắc là cũng có vài trăm giờ đó, với khoảng đường đi mà chúng ta đã nhiệt tình đã trở về đây một cách đông đủ như thế này, đó là ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Và chính vì chỗ đó tôi cũng cảm thấy rất là ấm cúng, bớt đi cô đơn và sợ hãi khi đến ở xứ lạ quê người. Chân thành cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Ở đây ai có mặt hồi sáng bên chùa Cổ Lâm luôn tên không? Cảm ơn các vị. Các Phật tử chúng ta đây cũng lưu động gớm. Dạ. Thì thầy xô các vị xô theo. Xin thưa các vị, thì trong cái buổi chiều đây thì tôi cũng sẽ với các vị một vài ý về Phật Pháp. Và bên cạnh đó tôi sẽ dành cho các vị một khoảng thời gian, vì ở đây chúng ta không bị lệ thuộc vào nghi lễ của chùa, chúng ta tương đối rộng rãi và tự do hơn. Thì sau đó các vị có thể vấn đáp, chia sẻ, trao đổi mà những gì cần thiết trên vấn đề tu học của chúng ta. Và chiều nay một lời chia sẻ như là mang tâm sự của người này đi chia sẻ tâm sự với người kia, và nhất là những người cao tuổi. Và tôi cảm thấy điều này cũng cần chia sẻ với các vị trong một cái hoàn cảnh không gian gia đình như thế này. Chúng ta không bị lệ thuộc quá nhiều vào các nghi lễ hay là nơi tôn nghiêm, Cho nên chúng ta có thể thoải mái hơn trong việc trình bày những cảm xúc, những suy nghĩ của chúng ta về một vấn đề mà tôi nghĩ cần nói. Đó là vấn đề chăm sóc người già. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, tất cả chúng ta rồi ai cũng phải già. Đừng nghĩ ra điều đó là xảy ra với ông bà tổ tiên, và chúng ta cảm thấy rằng may mắn lắm chúng ta mới sống được tới già. Có vậy không? Nếu không may mắn chết giữa đường thì ta gọi là chết yếu, phải không? Cho nên á, chúng ta sống được tới tuổi già là một điều gọi là phước may. Cổ đức từng nói câu là nhân sanh thất thập sao? Cổ lai hy. Tức là sống được tới 70 tuổi là coi như hiếm lắm rồi đó. Ở đây ai từ 70 tuổi đưa tay lên cho tôi chúc mừng ha. Ít quá hả? Xin thưa các vị, chúng ta ở đây chúng ta sống được 70 tuổi trở lên là điều mà hiếm. Cái này là kinh nghiệm dân gian đã từng như thế. Rồi chúng ta cũng hiểu được rằng là cái đó tất cả chúng ta đều phải kinh qua. Mà đạo lý tôn trọng, kính mến và chăm sóc tuổi già đối với người Đông Phương chúng ta lại rất là quan trọng. Chúng ta xem tuổi già như một cây cao bóng cả. Bởi vì các vị biết rằng người lớn tuổi là người đã một thời đóng góp với cuộc đời, với xã hội trong nhiều mặt. Nhìn chung là khi những người có tuổi là người ta đã đóng góp rất tốt cho cuộc đời, và chưa biết đóng góp cho ai bao nhiêu, trước hết là đóng góp cho các thế hệ tương lai của chính họ. Vì vậy cổ đức từng dạy là tích cóc phòng cơ, dưỡng nhi đại lão, là chỗ đó. Nghĩa là chúng ta là chứa gạo thóc này kia nọ đó, là để chúng ta dành khi mà chúng ta đói hay là chúng ta cần. Rồi chúng ta chăm sóc những đứa trẻ đó. Cái câu dưỡng nhi đại lão á, có nghĩa là nuôi tuổi trẻ để thay người già. Tức là khi chúng ta, cái chữ đại lão có nghĩa là thay người già. Thông thường các vị đi các cái lễ cúng trai tăng, các vị nghe quý thầy nói là đại lao chi chư tôn hòa thượng. Tức là một ai đó thay quý hòa thượng để nói chuyện, để đáp từ hay để cúng gì đó, thì thay ta gọi là đại. Đại là thay chứ không có gì cả. Cho nên là dưỡng nhi đại lão, tức là nuôi tuổi trẻ để mai này lớn lên thay người già. Ví dụ cha mình làm giám đốc thì người cha mình chăm sóc nuôi dưỡng các con để sau này thay vị trí giám đốc đó cho mình. Rồi ít nhất chúng ta cũng có một cơ nghiệp, là một gia đình hay là một cái ngôi nhà như thế này, thì chúng ta cũng có những thế hệ tương lai để mai này thay chúng ta giữ gìn sản nghiệp. Có thể nó nhỏ nhưng mà đó là cái tâm huyết và sự hy vọng cả đời của người lớn. Cho nên những cái tuổi trẻ đôi khi vô tình không hiểu được các việc này. Có những người cho là vặt vãnh, có những người cho là không cần thiết, và có người không quan tâm, hoặc thậm chí có người lại vô cảm, không hiểu được cảm xúc của người già, trở nên những cái lỗi đạo rất vô tình. Và điều này quan trọng là chúng ta rồi một ngày chúng ta cũng quay về cái vị trí đó. Đó là một quy luật. Cho nên đạo lý của người Đông Phương chúng ta rất tuyệt vời. Dĩ nhiên ở phương Tây người ta không quá quan trọng về cái việc cái người con nuôi cho người già, bởi vì hình như là cái chế độ an sinh xã hội của phương Tây đa phần là có những cái chế độ cho người già, bởi qua quá trình mấy mươi năm người ta làm đã đóng góp vào trong quốc gia đó, cho một cái nơi ta ở đó, thì sau này người ta già người ta sẽ có chế độ của người già. Cơ bản nhất là những người già người ta ở đây lãnh lương hưu cũng vài 300 đồng, 400-500 đồng gì đó, tôi thì không biết chính xác đó, nhưng mà tôi có nghe những người già tâm sự thôi. Ví dụ ngày hôm qua tôi ở dưới cái chỗ gì hả, Oregon hả, có một bà lão, bà đem cho tôi một gói thuốc tây để bà nói để gửi về Việt Nam. Mà bà vô bà nói gặp tôi mừng quá, thầy ơi thầy là cứu tinh của con này kia cái nọ. Và bà nói rồi bà mới một tràng, bà nói thầy ơi đau khổ lắm thầy ơi, khi tuổi già ở đây có tiền ăn, tiền của nhà nước trợ cấp lo lắng, nhưng mà rất là cô đơn, rất là lo lắng, rất là buồn, rất là thế. Và thậm chí bà nói là những cái đứa con thậm chí nó không quan tâm xem thường, đau khổ lắm thầy.

mà tôi tham khảo rằng cái đó rất là hay và rất là chính xác. Và riêng tôi, khi năm 2008 tôi sang Mỹ, và lúc đó dường như là tôi ở tiểu bang nào, hình như cũng ở tiểu bang vòng vòng đây, thì có một cái người đó họ xin được số điện thoại tại Mỹ của tôi và họ điện thoại. Đó là một cô gái. Cô này cô nói rằng cổ rất là thương mẹ của cổ nhưng bây giờ cổ chịu không nổi nữa. Thì tôi hỏi tại sao, thì cổ nói là 3 năm trước á, tức là trước 3 năm đó trở về trước thì cổ rất là thương mẹ, chăm sóc mẹ, gần gũi mẹ. Nhưng mà do một lần bà bị tai biến và trở về sau này cổ chịu không nổi nữa, có nghĩa là mẹ nói những cái điều mà rất là khó nghe, tục tiểu, ghen tuông, những cái chuyện bậy bạ, tức là ghen cả với con gái của mình bằng những cái rất là bậy bạ. Và thậm chí bây giờ những cái gì gần gũi với bà từ sáng đến chiều toàn là nghe những lời khó nghe thôi, cho nên là những đứa con không muốn gần gũi và muốn tránh xa. Và cô hỏi với tôi là tại sao là như thế, thì tôi nói mẹ cô không biết, cô hỏi tôi. Mặc dù tôi nói là như vậy là để cổ tự hiểu lại thôi, nhưng mà tôi mới nói rằng vậy thì thầy hỏi là trước khi bà bị tai biến bà có cái này không? Cô nói không. Và cô đã nói rằng cô hỏi rất là nhiều thầy, và một số thầy khác cứ kêu cô là nhẫn nhục chịu đựng thế này thế kia. Tôi nói cô có thể chịu đựng được ngày hôm nay, nhưng chắc gì chịu đựng được ngày mai. Nếu để gọi là chịu đựng thì chịu đựng được một mức độ nào đó và một thời gian nào đó. Như vậy để giải quyết được vấn đề này, trước hết tôi muốn cô phải thật hiểu về mẹ mình, và quan trọng hơn là hiểu về tuổi già nữa. Nếu trước kia bà chưa bao giờ như thế, bà thương con, bà lo lắng cho con, thì bây giờ tại sao bà đi vặt vãnh với con như vậy, thậm chí ghen tuông với con như vậy, và dùng những cái từ mày chiếm chồng tao hay là thế này thế kia, tất cả mọi thứ bậy bạ cả với con gái của mình bằng những cái điều mà các con nó bị tổn thương. Tôi nói không có gì để tổn thương, bởi vì hôm nay bà không có kiểm soát được chính mình, có nghĩa là bà thậm chí bà cũng không biết bà đang nói cái gì nữa. Nếu các vị buồn cái này, thật ra các vị buồn rất là quan. Bà bây giờ bà là sao tai biến bà mới có chuyện này, có nghĩa là thần kinh của bà không ổn định. Vậy thì các câu nói này phải được cô hiểu, đừng cho đó là lời tục tằn, lời dơ xấu, lời coi như làm cô bị tổn thương thế này thế kia. Đừng có cái quan niệm đó. Thì sao có quan niệm đó được? Có khi nào các vị đi cãi lộn gì sai rượu không? Các vị đi chứng minh rằng à mày nói gì vậy, mày không đúng này kia nọ, đúng là chân lý phải vậy nè, chân lý thế kia nè, đúng là phải vậy. Với thằng sai rượu với thằng khùng các vị có tranh cãi không? Các vị mà tranh cãi các vị cũng khùng luôn. Chúng ta khùng mới đi tranh cãi như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu rằng khi hiểu được mẹ, tự thân chúng ta thoải mái liền. Và chúng ta còn thương hơn nữa, mẹ mình ngày xưa còn biết cái phải, cái trái, cái đúng sai là mẹ mình tỉnh táo, bình thường. Bây giờ mẹ mình không biết gì đến đúng sai luân lường đạo lý, không biết con hay dâu rể gì cả nữa. Vậy thì cái này là một nỗi đau, nỗi buồn, chứ không để gọi là bức xúc được. Và nếu chúng ta có cảm xúc rằng mẹ mình bị thương tật như vậy, mình cần phải quan tâm hơn, chăm sóc hơn, và tất cả những lời đó, mỗi một lời nói ra mình đau lòng, đau là mẹ mình không còn được bình thường nữa, thì lúc đó các vị đâu có gì để gọi là bức xúc hay là giận hay đái là mặc cảm, đâu có đâu. Cho nên ở đây các vị nghe tôi lóng thoáng câu còn thương hơn nữa đó. Câu này rất là hay, tuyệt vời đó. Chúng ta phải hiểu điều này, nó rất rõ là như vậy. Cho nên tôi nói là khi cô hiểu được mẹ, cô sẽ thương hơn mà cô không còn cảm xúc này, và đồng thời cô cần phải gần gũi mẹ nhiều hơn nữa. Và cô nói rằng lời của thầy giống như là mở lối cho cô đi. Xưa nay cổ giải thích cái này không được, và nhiều người kêu cổ nhẫn nhục đi, rồi thậm chí là tụng kinh cầu nguyện cho mẹ đi, tất cả mọi thứ. Nhưng mà tôi nói là cái đó không phải là một giải pháp. Bằng những cái đó không phải là giải pháp, cái đó là máy móc, cái đó là công thức. Còn nguyên tắc là về tâm lý là một con đường, mà không phải là cái gì cũng có thể ứng dụng được bằng toán học. Toán học 2 cộng 2 bằng 4, nhưng mà tâm lý là 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Thật ra mà nói là như vậy, rất là phức tạp, không có cộng trừ nhân chia được, thấy như vậy nhưng phải vậy. Cho nên ở đây, khi các vị là những người ai rồi cũng phải già, trước hết là chúng ta có trách nhiệm với thế hệ phía trước của chúng ta cái đã. Hiểu hay không cái đã. Hiểu người già mới chăm sóc người già được. Không hiểu tôi đố ai mà chăm sóc được. Không đủ kiên nhẫn và thật sự. Cái người chúng ta rất là chủ quan, ỷ lại, không có chăm sóc được người lớn tuổi đâu. Chúng ta phải thấy. Và chúng ta chăm sóc được như vậy, chúng ta mới hướng dẫn cho các thế hệ tương lai chúng ta cái cách thức sống để làm sao mai này chúng ta cũng rất hạnh phúc về thế hệ tương lai của mình. Đây là cái điều đẹp nhất cho mỗi gia đình, mà không phải là ai cũng có thể ứng dụng được. Có hai vợ chồng người đã thật ra là cũng lớn rồi, chắc là cũng cỡ 50, 50 mấy tuổi. Gặp tôi phàn nàn về bà già mình. Mẹ mình 94 tuổi mà cứ nói là ép hoài không chịu ăn. Chịu hoài không nổi. Các vị thấy chuyện vậy cũng đi hỏi tôi. Nhiều khi tôi nghĩ tôi, mình không biết mình là ai. Cho nên khi mà hỏi là thầy, con rất là khổ đau về cái người mẹ người này kia, con muốn bà ăn mà không ăn, con muốn cho ăn uống để có sức khỏe này kia kia nọ. Nhưng mà tôi nói rằng cô có xem lại cái cách cô cho ăn thế nào chưa. Thật ra đôi khi người già không phải không ăn, đói thì ăn à, tự thân ai cũng vậy á. Cái người khùng cũng đói tự ăn à, chứ đừng nói là người già. Nhưng mà cô cho ăn cách nào, ép ăn hay là cái này á, có cái tính cách chăm sóc là ỷ lại đó, để làm tổn thương mặc cảm này kia kia nọ, mà cô đôi khi cô không hiểu nó mới dẫn đến cái này. Cô phải xét lại mình một chút, trước cái giờ ăn đó mình có đánh chó quẳng mèo không, trước giờ đó mình có đập con đập cái không, trước giờ đó mình có quát tháo vớ vẩn không. Cái người già hay tự ái về những cái này dữ lắm. Tại vì khi mà mình không làm được cho các con, mình trở nên là bất lực với chính bản thân mình rồi đó. Một cử chỉ nhỏ của người khác, mình đi cảm thấy là người đó đang xúc phạm mình, cho dù là con. Cái này mà đi rất rõ. Cho nên cô hãy về xem kỹ lại là cái cách chăm sóc của cô thế nào mà mẹ không ăn và bà không muốn ăn. Chứ thật ra mà nói đói phải ăn chứ. Thì cái này tôi yêu cầu là coi lại thôi. Tại vì việc của ai lấy hiểu, việc của gia đình các vị hiểu. Tôi là người ngoại cuộc, tôi làm sao hiểu hết được cái việc trong gia đình các vị. Nhưng mà tôi muốn nói một số điều các vị cần phải biết. Khi tuổi già là một cái tuổi thay đổi tâm lý. Mà cái thay đổi trước hết là các vị nhớ kỹ là tuổi già là quay lại cái thời ấu thơ. Cái này là tôi có giảng trong bài giảng là con đường xưa em đi tại Pháp á. Các nghe cái này hả? À, tôi có lặp lại rất nhiều về điều đó. Tức là khi chúng ta tuổi già được, chúng ta quay lại với những cái gì giống như xưa. Những cái vòi vĩnh, những cái tự ái, những cái la quạ, những cái thế này thế kia, là khi lớn tuổi rồi chúng ta làm y chang như những gì chúng ta ngày xưa mới sanh ra như vậy. Trở lại lần cuối cùng trong những gì chúng ta có thở ban đầu, rồi kết thúc một kiếp người. Nếu đi đến tuổi già thì đa phần ai cũng vậy. Những câu nói vớ vẩn, những cái không đâu ra đâu, những cái nhõng nhẽo, những cái thế này thế kia, thì đừng nghĩ tuổi già không nhõng nhẽo, cũng y chang như thế. Cho nên một cái cách nhõng nhẽo tuổi già thậm chí còn khủng khiếp hơn mấy đứa nhỏ nữa. Phải để ý những cái này. Cho nên chúng ta đừng có nói là tại sao má mình như thế, ba mình vớ vẩn như thế. Không có, đừng hỏi câu tại sao. Cho nên đầu tiên chúng ta phải cảm nhận được là khi ai tới tuổi già hay là chính bản thân chúng ta mai này đến tuổi đó chúng ta cũng thế. Cho nên chúng ta hiểu điều đầu tiên là người già phản xạ rất là bắt đầu chậm. Tức là càng cao tuổi là phản xạ chậm dần. Dù ngày xưa chúng ta thấy ly nước, chúng ta tác ý muốn lấy ly nước uống, thì ngày xưa nghĩ ly nước chập liền, đâu sao đâu, đúng không? Nhưng mà khi già rồi muốn nghĩ lấy ly nước uống thì phải nhìn, phải nghĩ à đây là ly nước à, bắt đầu mới tác ý để lấy cái tay để phải lấy. Tức là phải cái phản xạ nó không còn nhanh như là thời trẻ nữa, thì phải từ từ mới cầm. Còn nhỏ muốn nước chụp liền, thậm chí khỏi dòm nữa, có phải không? Nhưng người già phải nhìn cái chai nước nằm đâu rồi mới phản xạ chậm chậm gì. Còn biết chai nước để cầm để này kia để là giỏi, chứ không phải là bình thường. Thì như vậy là khi đến cao tuổi rồi, cái cơ thể nó yếu dần, mọi thứ yếu dần, thần kinh yếu dần, thì cái phản xạ cũng phải chậm dần, chậm dần. Tức là còn phản xạ là tốt. Thay vì gì, ví dụ như chúng ta ngày xưa chúng ta bước một cái cầu thang, chúng ta lỡ hụt chân, thì cái ý thức chúng ta rất là lẹ, chúng ta sẽ nghĩ cách để chúng ta thoát cái chân qua đó, để có thể chúng ta tránh đi cái té, nó da chậm mạnh. Nhưng người già làm sao được chuyện đó. biết rất rõ mình thuộc chân thì phải té luôn như thế chứ không có cách khác được. Bởi vì có tác ý cái phản ứng của mình cũng không kịp để mình có thể là né được cái té này. Chúng ta phải hiểu. Cho nên đầu tiên phải hiểu rằng những người già phải chậm lụt. Cho nên làm cái gì đừng có đẩy má nhanh đi, ba nhanh đi, sao chậm lụt vậy. Không nói câu này. Ai không muốn nhanh, nhưng mà cái nhanh của người già chứ làm sao nhanh như mấy đứa nhỏ được. Chúng ta phải hiểu rất rõ là cần thiết dặn điều gì đó thì nên là nói là mẹ à, 5 phút nữa, 3 phút nữa sẽ ra xe đi đi vậy đó, chứ đừng lùa là đi liền. Ví dụ bây giờ muốn cho mẹ mình ăn đúng không? Mẹ à, 15 phút nữa con sẽ bưng cái gì đó lên cho mẹ, để bà có để chuẩn bị để ăn. Tức là phải giống như ta vô thấy trong bếp gì ngon ngon, nó bóc bỏ miệng lủng lủng lủng, cái này bóc bóc. Không có. Tại đó nó không có phản ứng như vậy. À, còn bây giờ thích gì cứ bóc mà, thậm chí bóc mà không kịp nghỉ luôn á. Nhưng mà người già không có. Trước khi muốn cho ăn đó, mẹ con làm cái đó cho mẹ ăn có được không, thì bà phải suy nghĩ rất lâu để nghĩ rằng có nên ăn cái đó hay không, và có cảm xúc ăn về cái đó hay không, chứ không phải là nói hiểu liền, suy nghĩ rồi mới phân tích từ từ từ từ trong cái trí não. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên người già không phải phản xạ, hỏi là đáp liền như chúng ta. Cho nên có những cái chúng ta phải để cho người ta một chút suy nghĩ, thì như vậy chúng ta mới cảm thông và hiểu được người già. Cho nên chúng ta không có gì để gọi là khó chịu hay là bực bội trong những chuyện như thế. Còn mà không chúng ta sẽ bực bội đó. Chúng ta nôn nóng nè, nói liền đi, làm gì lâu dữ vậy, có ăn không mà cũng lâu nữa. Thế đây là những điều từng mắc phải với người trẻ. Cho nên những người già lúc đó thôi má không ăn đâu, tức là tự ái đó nè. Tức là dồn bả vào một cái chỗ là tự ái, hối ăn hối này hối kia chịu nổi, tức là suy nghĩ chưa kịp là nó đã hối, nó đã dùng mấy cái câu khó nghe rồi, tới cường cổ mà ăn cái gì nữa, ăn thôi đói luôn cho rồi, thôi má không ăn đâu con, nói gì mà rất là hờn và rất là tủi trong lòng. Cho nên chúng ta không có hiểu, chúng ta phải cho một khoảng thời gian tối thiểu cho những người có tuổi phải suy nghĩ để ăn cái đó được hay không, và phải chấp nhận ăn và để chuẩn bị ăn. Một bữa ăn một cái này cái kia chúng ta phải có một thời gian tối thiểu là gì. Cho nên chúng ta biết rằng khi tuổi già bắt đầu là những phản xạ chậm dần. Rồi mai này khi chúng ta tới đó, chúng ta tức muốn tái ốc mà chúng ta nói không được với thế hệ tương lai đó, thì lúc đó chúng ta mới hiểu được rằng là ngày xưa mấy mươi năm trước chúng ta đã từng làm điều này với người thân. Mình ta hay nghĩ là nhân quả quả báo đó, nhưng mà thật ra cái chuyện nó của quả báo, nhưng trên quy tắc của cuộc đời nó là như vậy. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trả lời được tất cả những điều mà chúng ta từng bực dọc, nghi ngờ, thắc mắc, và nói chung là nó nhiều thứ phức tạp trong đầu. Rồi từng bước tự đời chúng ta nó sẽ trả lời từng cái. Cho nên hay nói tuổi già có kinh nghiệm là vậy đó. Dấp phải nhiều, hiểu được nhiều, những câu trả lời trong đời đã nhiều, thành ra có kinh nghiệm giống gì cả. Cho nên có những cái kinh nghiệm của người già nói người trẻ nó không chịu, tại vì nó chưa tới, không cảm thông được, không hiểu được. Rồi để cứ đợi nó tới thì nó dắt như vậy đó, rồi tự nó hiểu. Vậy thì đầu tiên trong cái việc mà để gọi là chia sẻ các vị là người già là phản ứng là chậm, tức là phản xạ nó đã chậm. Thứ hai là người già mau quên, tức là mức độ ký ức làm sao mà nhớ được. Dặn má à con đi, má nhớ đóng cửa, thì bà đang đứng ở chỗ bà rửa tay đó đi, à con đi má đóng cửa. Nhưng thật sự mình đi tới về bà còn chưa đóng, thì mình nói à má tại sao má ẩu vậy, má để nhà vậy, má để nhà vậy ăn trộm cái này kia cái nợ đầu sao. Thật ra mình bực lên mình la, nhưng thật ra mà nói đôi khi nó nhớ ờ à, rồi nhưng mà mới lao cái tay quên rồi. Cái này phải tới, ký ức là phải tới. Cho nên đừng có dặn người già đừng chủ quan, phải vậy à, bắt nồi cơm mà má ơi canh nồi cơm để gì gì đó nha, coi chừng là cháy khét hoặc là có thể cháy nhà. Rồi đừng đổ thừa trách tại sao má để như vậy, tại sao thế này. Không, chúng ta không hiểu được hết người già, chúng ta chủ quan, đừng đổ thừa trách vậy. Có thể nào chúng ta trách trẻ thơ về những điều đó không? Khi ý thức nó chưa tròn, khi ý thức nó chưa hiểu hết, nó phải là như vậy. Cho nên có những cái tức chết với nó đi thôi, nhưng mà phải tự dặn lòng là nó không có sai, mà mình chủ quan bậy bạ, mình chủ quan sai, giao việc nó không đúng với độ tuổi, chứ không phải là cái chuyện đó nó sai, tại vì độ tuổi nó chưa hiểu hết được các việc phức tạp. Cái này nói các vị tôi mới nhớ câu chuyện trong Phật học đó, nó có câu chuyện câu kêu giữ cửa nhà đó mà. Có một cái ông này ông rất là cẩn thận, ông đi đâu cũng dặn con cái giữ cửa nhà. Hôm đó có việc đi xa cho nên ông nói là con à, giữ cửa nhà đừng để cho mất nghe con. Thì thằng nhỏ nói dạ ba yên tâm, con sẽ giữ cửa nhà cho tốt. Thì ông đi rồi cái hôm đó có cái gánh hát gì ở nơi cái thị trấn của nó, bắt đầu nó mới muốn đi coi hát. Thì nó mới nhớ lại ba là ba dặn cửa nhà coi cho kỹ, cho nên nó mới gỡ cửa tháo ra hả. Bắt đầu nó chấp vô, nó bó, nó chồng, nó cột lại rất là kỹ. Bắt đầu nó chở đi ra chợ rồi nó coi hát xong, rồi nó xong hết rồi nó mới chở cửa về nhà. Cái nó gáp vô, cửa thì còn mà gì đồ thì trống. Thì tới khi người cha về, đồ trong nhà mất sạch trội cho nó. Con ở nhà cha kêu con giữ cửa kỹ càng này kia kia nọ mà sao đồ đạc đâu hết trơn rồi con. Nói con giữ cửa cho ba nó có mất cái nào đâu, còn nguyên vẹn mà. Đây là một cái câu chuyện trong cái cửa thiền để nói về một cái việc mà gọi là chúng ta quá máy móc trong các cái việc. Nhưng đó là một điều chúng ta thấy rằng tuổi trẻ là như thế, hoặc là đôi khi tính một mức độ nào đó cái tuổi nó không còn kiểm soát được mình nữa, chúng ta sẽ là như vậy. Cho nên may mắn nhất là chúng ta có cái giai đoạn để học tập, để trưởng thành, để hiểu biết. Chúng ta hãy tận dụng trí não và hiểu biết của mình cho nó xứng đáng với cuộc đời đi. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ khép lại với trang đời mà mình không tiếc. Nhưng mà đa phần tôi thấy rằng chúng ta không tận dụng nhiều cái hiểu biết của mình trong cuộc đời. Một nhà bác học nói cả đời người dường như chúng ta chỉ sử dụng có 1/1 triệu tế bào não của chúng ta thôi. Tức là chúng ta bỏ phí lại 90,999 cái tế bào não. Như vậy cái này tôi mới hình dung qua giống như computer vậy đó. Hàng trăm nhà bác học để mà chế tạo ra cái máy computer. Nhưng mà khi chúng ta có cái máy computer chúng ta để làm gì? Chơi game. Hoặc là hai nữa chúng ta làm gì? Chat. Xong rồi đó. Cái máy mua về chỉ để chat hoặc là chơi game. Vậy thì cái máy này cái công dụng của nó quá lớn, nhưng mà cái mức độ tiêu xài của chúng ta quá bé, cho nên là rất là phí phạm khi chúng ta có một cái máy computer. Cũng vậy, chúng ta có một bộ não, các hệ thần kinh, mọi thứ quá tuyệt vời, nhưng trong cuộc đời chúng ta tư duy suy nghĩ để giúp cho đời, giúp cho sự hiểu biết của chúng ta rất là ít ỏi. Bởi vì đôi khi chúng ta lười tư duy, lười nghiên cứu, lười học tập, cho nên cuối cùng cái bộ não này nó sẽ đi theo chúng ta vào trong lòng đất khi cuối đời, phí phạm hoàn toàn tất cả những gì có được trong cuộc đời chúng ta. Có những người lười đến độ là không cần suy nghĩ, làm biếng á, nói đại cho rồi đi, không cần suy nghĩ, bận tâm chi. Tức là có những khi chúng ta để cái não chúng ta quá ư là thụ động. Vì vậy trong đời chúng ta rất là phí phạm để chúng ta có mặt và có bộ não này. Đôi khi chúng ta cứ chơi cái lũ bu rồi ăn rồi chơi gì. Cho nên khi tôi có gặp một cái gia đình đó là hai vợ chồng người bên Đức về, có một đứa con trai 19 tuổi, hàng ngày nó chỉ biết ăn và chơi game thôi. Cái này là cái đau khổ nhất. Mà khi yêu cầu nó đi làm tất cả mọi thứ là nó quăng ném lại lời khó nghe, thậm chí ép nó làm nó giác dao nó chém tại đất người luôn. Bây giờ á, nuôi một đứa con rất là đau khổ, bây giờ không biết phải xử làm sao. Nó ăn cho đã rồi á, nó cứ là nó mập bú rồi nó cứ ngủ hoài vậy nè, rồi chơi thôi, cứ là chơi game rồi ăn, chơi rồi ăn, không đi làm, không đi học. Tôi mới nói rằng cái này tại hai vợ chồng cô chứ không phải là tại nó. Mình nuôi một đứa con mình phải nuôi cả hai, nuôi cả thể xác và nuôi cả tâm hồn. Cái này cứ nuôi thể xác không mà nuôi tâm hồn, cho nên thể xác thì nó lớn đó mà tâm hồn nó quá bé. Cái này là tại các vị. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng đời chúng ta đã cực, bây giờ chúng ta nuôi các con phải cho nó ăn sung mặc sướng, để cho nó đừng có cực giống như chúng ta ngày xưa. Tình thương này là tình thương là lệch lạc tiêu cực. Một cái tình thương mà không giúp cho đứa con chúng ta trưởng thành, đâu phải cho ăn sung mặc sướng để chúng ta từng cực khổ trong quá khứ, bây giờ cho nó ăn sung mặc sướng để đừng có gặp khổ như chúng ta. Không phải, chúng ta khổ mà chúng ta nên người, nhưng mà nó sướng nó lại không nên người. Như vậy thì ở đây có những cái sướng một cách tiêu cực của chúng ta đã làm hư cả cuộc đời của con mình. Và vì vậy cái đầu này nó đâu còn xài được nữa, bây giờ đầu đã hư rồi, không nói được. Bây giờ nói động tới nó giác dao chém đó. 19 tuổi như vậy, Thì khi trao đổi như vậy, tôi nói mà người vợ rơi hai hàng nước mắt, tức là tự gật đầu là đó là sai của con. Tại vì sao vậy? Khi qua bên Đức rồi, cuộc sống đi làm có tiền, cho nên là cứ quăng đồ ăn ở nhà, là tủ lạnh nè, tivi nè, máy computer, tất cả lo đầy đủ cho con, nghĩ vậy là đã xong rồi. Cho nên lao vào đi làm kinh tế thôi. Hằng ngày con á, rồi chơi, ăn, tất cả mọi thứ, nghĩ là đó là một cái tiện nghi sung sướng nhất cho con mình, và nghĩ như vậy là ổn định rồi. Thật ra mà nói, khi con lớn lên rồi, chúng ta mới biết rằng cả mười mấy năm trời chúng ta không có giáo dục nó, nuôi cái xác nó không nuôi cái hồn. Vì vậy bây giờ nó có xác mà nó có linh hồn, cái xác của nó mà cái hồn của game, thì thành ra làm sao mà có thể mà hướng dẫn giáo dục nó được. Cho nên bây giờ nó từ game nó đá, thì bây giờ nó ra nói nó đá, game nó chém thì nó ra nó cũng chém, mà game bắn thì coi chuyện sắm súng gì nó bắn thiệt á. Cái này là tại chúng ta. Vậy thì ở đây những cái này chúng ta phải hiểu rằng cái bộ đầu chúng ta trong cuộc đời gắn tận dụng, mai này khi lớn lên lỡ chúng ta có cái gì đó rồi, chúng ta cũng thỏa mãn một đời người làm người, đóng góp, hiểu biết, suy tư tất cả mọi thứ. Nhưng đa phần những người xài bộ đầu tốt không bao giờ bị đảng trí bậy bạ, nó là như vậy. Nhưng mà những người thụ động thì lại là đảng trí bậy bạ, hoặc là bị gọi là lãnh á, hoặc là quên tới quên lui rất là sớm. Những người thiếu tư duy thụ động thì lại là hư sớm. Cho nên cái gì chúng ta không xài nó sẽ hư. Xe Mercedes nữa, mua để về để trùm màn hoài đi, còn hư không? Hư cho mà coi. Tiếc quá, thấy nó quý quá, này kia không sử dụng, này kia kia nọ, cứ trùm màn lao, trùm màn lao, trùm màn hoài, viết chiếc xe nó đem liệm luôn, chứ xài gì, có phải không? Đó, thì cái bộ đầu chúng ta cũng phải hiểu vậy đó. Cái cơ chế nó hoạt động vậy đó, không xài, xài chúng mới bốt mà đem đầu đi đi luyện luôn, cũng giống như chiếc xe Mercedes mà đem luyện nhé. Thì đó nó vậy đó. Cho nên khi ký ức tuổi già là tuổi hay quên, nhưng mà những người già có tu tập đó, tập thiền, tập niệm Phật, tập xả bỏ đó, tất cả mọi thứ nó làm cho người già tránh được cái này rất là cao. Cho nên những người tu tập tốt đó, ít khi nào người ta bị lẫn trí bậy bạ. Trừ ra vấn đề tu tập nó lợn lạc thì tôi không nói. Nhưng mà người tu tập đúng cách, thật ra mà nói, cái thể xác có thể bệnh đau tùy theo cái nguyên tắc của cơ thể, nhưng mà cái đầu chúng ta được dường như tỉnh táo trọn cuộc đời. Đa phần là như vậy. Các vị thấy Hòa Thượng Trí Tịnh gần 100 tuổi, hay là Hòa Thượng Thanh Đức ở Hà Nội tới 100 mấy tuổi, nhưng mà thật ra trong cuộc đời từ cho tuổi già cho đến khi nằm xuống chưa bao giờ suy nghĩ lệch hay là không đúng một vấn đề, vẫn tỉnh táo, vẫn suy tư đúng mức cho dù gần 100 tuổi hay trên 100 tuổi. Và những nhà tư tưởng hay những cái con người mà sống bằng tư duy một cách lương thiện á, thì họ sẽ giữ cái đầu của họ tốt cho đến trọn đời. Còn chúng ta đó, cái đầu chúng ta có thể hư với nhiều tình huống. Thứ nhất là những người gieo quá nhiều ác nghiệp, bị khủng hoảng tâm lý á, thì khi già rồi đó là nó bị khủng hoảng tâm lý và trở nên người bất thường. Thứ hai nữa là chúng ta không thường tư duy về cái đầu của chúng ta, tức là kém xài về não bộ quá, kém tư duy, kém học hỏi quá, thì tới khi già tự nhiên chưa già mà chúng ta đã thụ động trước rồi, quên trước quên sau trước rồi. Cái này là tùy, nhưng cơ bản nguyên tắc về tâm sinh lý học thì khi đến tuổi càng cao thì chúng ta bắt đầu quên dần, quên dần. Chính cái quên dần đó, nhưng mà chúng ta lại đôi khi hay nói nhiều, tại vì quên cho nên lặp lại hoài, thành nó trở thành kẻ lại nhảy nha. Đừng tức giận, đừng có quá quan trọng về điều này. Chúng ta có thể giúp tốt hơn cho người thân là trong những trường hợp đó, mẹ ơi hay ba ơi, dành thời gian niệm Phật một chút, thì cái tư duy có thể nghiêng vào câu niệm Phật, họ sẽ bớt lại nhảy đi. Tức là họ hiểu rằng họ nên làm như vậy, có cái chỗ bám để cái đầu óc họ bớt đi những cái ký ức nó lại lộn tới lộn lui trong đầu, thì họ sẽ bám víu vào câu niệm Phật và giúp cho họ có sự tỉnh táo tốt hơn. Cái này người có tu học mình mới có thể giúp được cho người thân của mình trong những trường hợp đó một cách đúng lý. Tiếp theo nữa là người già rất muốn được sự quan tâm chăm sóc. Chúng ta đừng nghĩ rằng mẹ mình già rồi không có còn cảm xúc, không còn thích thú mấy này kia, cho nên tuổi già rồi thấy mình được bận tâm, tối ngày cứ để nằm yên trong phòng nó này kia cái nọ, còn mình muốn làm gì làm. Thật ra không phải. Người già rất muốn được là một đứa con vô là mẹ hôm nay có khỏe không, hay là rất muốn được đứa cháu đi đâu về chạy vào ngoại, hay là ông ngoại bà ngoại bà nội có khỏe không, con là ai đây? Một câu, một cử chỉ như vậy, người già rất hạnh phúc, bởi vì biết rằng con còn nhớ đến mình, quan tâm, và cháu cũng vẫn còn biết đến mình, không bỏ rơi mình. Cái này các vị phải để ý. Đôi khi các vị đi chơi về, các vị lo sắp xếp đồ này kia, mẹ mình già rồi, mình lớn tuổi thì đâu có gì đâu, mình cứ nằm đó đi không sao, cứ ở nhà làm gì làm, mình cứ cúi ăn, ăn ngoài lóc cóc rồi khui lon bóc bóc bóc rồi này kia. Người già bên trong có thể tủi thân khóc, khóc được, nhưng mà ở đây chúng ta không hiểu, chúng ta nghĩ đó chuyện nó bình thường. Cho nên chúng ta đi đâu về, điều quan trọng nhất là 2 phút thôi, không nhiều đối với chúng ta đâu. Mình đi chơi cả tháng được mà, mình đi du lịch cả 2-3 tuần được mà, 2 phút là nhầm gì. Cứ về trước khi sắp xếp đồ, hoặc là vừa sắp xếp xong chạy qua phòng, mẹ có khỏe không cái đã, ba có khỏe không, hay là mấy đứa cháu có mặt ở nhà, vô thưa bà một chút, vui lắm các vị, hạnh phúc lắm các vị. Tức là mình thấy rằng các con, những người thân còn quan tâm và biết rằng mình còn hiện hữu trong một cái tình thương như thế này, chừng ấy thì đã vui rồi. Hơn là đi cho đã, sắp xếp mọi đồ cho đã, rồi một vài sao đem vô một thùng đồ, con đi đó đó, đi Campuchia, đi Ấn Độ gì đó, để đi đâu đó, mua về cho mẹ quà đem đó. Thật ra lúc đó rất là tự ái và rất là buồn, không quan trọng đâu. Cho nên ở đây hiểu được là già rất thích quan tâm và chăm sóc. Cái sự quan tâm đơn giản vậy thôi, chút đỉnh nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng mà nó lại làm cho người lớn tuổi rất là ấm cúng. Thứ nữa là chúng ta phải biết rằng người già hay bệnh. Nếu một số người rất là may mắn trong cuộc đời, có sức đề kháng bẩm sinh thế nào đó, ít bệnh tật, đó là may rồi. Còn cơ bản chúng ta càng cao tuổi thì càng nhiều bệnh tật. Và vì vậy trong những người thân chúng ta phải hiểu được cái điều này, chứ đừng có cằn nhằn, đừng khó chịu, đừng như thế như thế. Thì cái này tôi có chia sẻ cái bài thông điệp người già, các vị nghe lại sẽ hiểu sâu hơn. Thì tôi muốn nói những cái đó để cho các vị hiểu được rằng hay bệnh tật là chuyện của người già. Rồi bên cạnh đó, người già thường hay bị té. Đa phần là người già té là gãy xương. Mà người già thông thường á, cái chất sụn của nó không còn nhiều, cái tủy của nó không còn nhiều, có nghĩa là xương nó phát triển chậm mà nhỏ nít á, nó té nó gãy chân gãy xương á, chắc bị bó nó rất là mau lành. Nhưng mà người già nhiều khi bó hoài nó không lành, xương nó không còn phát triển nữa, nó đã đến kỳ lão quá rồi. Cho nên nhiều khi á, nhất là người già hay bị gãy xương ba đì nè, xương đùi nè, tất cả này hay dễ xảy ra. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi những cái xương đó đó muốn để liền lại đó rất là khó. Cho nên người già có một cái gọi là sợ hãi về điều này, tức là rất sợ bị té, nhưng mà té hoài. Cho nên khi tôi qua bên Canada, tôi cái ghé cái trại dưỡng lão của thầy Pháp Hòa, thật sự mà nói khi nhìn trong đó tôi hiểu được hơn nhiều thứ. Và thứ nhất là tôi cảm thấy đó là thiên đường của người lớn tuổi. Phải nói là thiên đường chứ không nói gì cả. Và cái cách sắp xếp tôi không đi sâu vào hết, nhưng mà vậy, trong từng chỗ nào đi cũng có những cái lan can để dịnh chỗ nào vậy, nhưng mà một khoảng ngắn sẽ có một vài cái ghế để cái người già không đi được dài, cho nên đi có thể lần lần đi dọn cái những cái ghế để ngồi. Người ta suy nghĩ và hiểu rất là rõ để người ta thiết kế từng nơi như thế đó. Các vị biết là mình nhìn thấy bữa ăn của một người nào đó, người ta để rất rõ người này ăn cái gì, giờ nào ăn cái gì, cái gì cái gì, người ta để từng bản khích rinh như vậy. Và đồ ăn phải được chăm sóc cẩn thận, mỗi một khi múc cho người già cái đó rồi phải để là một chút, để mà có vấn đề gì để bên kiểm nghiệm y tế họ xem xét lại thế này thế kia. Coi như là người chăm sóc người già rất là chu đáo, và tôi nghĩ rằng đó là cái thiên đường của người già. Người già có những cái phòng tập cho riêng mình, cái phòng đàm đạo thì có những cái ngôi chánh điện nho nhỏ, có ghế xung quanh để ngồi nghe kinh, có những cái tivi như thế này để mở đĩa, rồi có những bàn Phật có thể lễ lại, rồi có thể có chỗ để cho người già ngồi liệm chuỗi. Và riêng cái ở nơi dưỡng lão của thầy Pháp Hòa đó, thì tôi thấy rằng á, đi các cái góc đường tôi thấy các bà già ngồi niệm chuỗi, chuỗi dài dài như thế này, ngồi các góc ở trong nhà đó ngồi niệm chuỗi rất là thảnh thơi. Rồi tự nhiên tôi có cảm thấy rằng sự chăm sóc này quá tuyệt vời. Có thể một vài người con không quan tâm thì những người này cũng vẫn có những cái đạo bạn, những cuộc sống mà không tủi thân, không cô đơn thế này thế kia. Cho nên là mình thấy rất là ngưỡng mộ, rất là ngưỡng mộ. còn biết bao nhiêu điều để hiểu và chăm sóc người già nữa. Phải nói là cái này, những cái chương trình rất là hay, vừa nhân đạo vừa đẹp, nhiều ý nghĩa. Và tôi đi trong cái các cái nẻo đường của Mỹ cũng như Canada, tôi thấy có những chiếc xe, cái xe điện á, cho người già ngồi, có thể là mình không đi được nhưng mà mình vẫn còn lái trong các công viên, đi qua những con đường ưu tiên cho người già. Cho nên là thấy con đường nào nó cũng có một cái chỗ mà thay vì nó có cái cách bậc giữa cái hành lang của người đi bộ và xe, nhưng nó có những cái đó, nó có những cái nó liền lạc xuống luôn. Thì sau này tôi mới hiểu, tôi nghĩ nó thiếu xi măng những miếng, mấy đầu tôi nghĩ vậy. Nhưng mà sau này tôi biết rằng những cái đó là ta để cho người già ta lái những chiếc xe chậm chậm bằng điện á, để người ta đi lên. Rất là hay, đi chỗ nào cũng vậy, đi vào một ngôi chùa, đi vào một cái quán đều có những cái nơi mà để dành đi cho người tàn tật, người già vân vân. Thì đây là một cái điều mà tôi thấy rằng về tâm lý xã hội hiểu được người già như thế. Cho nên có những người con mà chưa có qua học hiểu và kinh nghiệm, hay là chưa có để ý tìm hiểu, không thể nào hiểu hết những cái sự khó khăn và phức tạp khi tuổi già. Cho nên các vị thấy tuổi già là những tuổi mà sợ cô đơn. Đừng nghĩ rằng mình không có người yêu rồi mình cô đơn này kia kia nọ, rồi phải chạy đi tìm để khỏa lấp khoảng trống này. Tôi có giảng cái bài giảng là cô đơn. Xin thưa các vị, người già cô đơn mà cũng cô độc nữa. Có những cái người già là gì? Tức là họ rất là sợ cô đơn. Họ rất là sợ những cái người mà trong người thân của mình không quan tâm đến họ. Cho nên có những người họ sợ quá, họ về Việt Nam họ nói, nó mới đầu muốn đi đoàn tụ với các con, rồi cuối cùng nó nhốt tôi ở nhà không. Sáng cái nó hé lô mẹ tiếng cái nó đi mất biệt. Chiều tối về gặp tôi nó hé luôn, cái ngày mỗi ngày tôi nghe được hai chuyện hé luôn à. Nó hé ghét tôi về tới Việt Nam luôn à. Bà sợ quá bà chịu nổi. Bà nói ở Việt Nam còn có thể nói thiệt sống khổ chút mà còn có chạy qua hàng xóm được, tâm sự bạn già nhau, ngồi có thể ăn trầu, có thể ngồi chơi này kia, nói qua nó lại nó vui như vậy. Người già để cảm giác trống vắng cô đơn mà tuổi này ăn nhậu gì nữa, nó có để đầy đồ trong tủ nhưng đâu phải giờ ham ăn mấy cái chuyện đó nữa đâu. Đó là những cái như vậy mà đôi khi chúng ta không để ý. Chúng ta không để ý cho nên chúng ta bị sót những cái này. Vì vậy phải biết được sự trống vắng cô đơn của người thân chúng ta. Nhưng mà sau này cũng nhờ cái đĩa CD á, cũng một phần ăn ngủ những người có tuổi. Nhờ như vậy á, mượn cái máy truyền hình làm bạn, thậm chí mượn mấy thầy làm bạn vô hình, cứ ngồi trên truyền hình thấy đỡ buồn nó cũng được. Thì có những người nói là nhờ nghe những đĩa này để nó bớt cô đơn, bớt tuổi, và đôi khi nghe đĩa để hiểu hơn và tu học trong lúc tuổi già, nó cũng bớt đi trách móc con và bớt đi phiền não. Cái này cũng có. Những người đó phải tự tìm cách để an ủi cho chính mình. Bây giờ mình không tự cứu mình ai cứu đây? Bây giờ nói các con không nghe, cái đó có cái việc của nó. Và đôi khi những cái người lớn là rất là ngại làm phiền các con đó. Cho nên đòi hỏi những cái người con phải tự hiểu nên là... Vì vậy cho nên người già lại thêm có một cái nữa là hay tuổi thân tuổi phận. Tuổi lắm. Cho nên các vị thấy như vậy, có những bà mẹ ông cha tế nhị không bao giờ đứa con biết người cha người mẹ mình tuổi và buồn cái gì. Nhưng mà khi riêng một mình là tự tuổi, tự suy nghĩ là ngày xưa những đứa con này mình nuôi nó được, gần gũi nó được, muốn ôm ấp nó bao giờ ôm, muốn gần gũi nó bao giờ gần, nhưng bây giờ muốn gần mà không được. Có một số những đứa trẻ là cháu ngoại cháu nội mình ngoắt nó lại nó không chè thèm. Đây là những cái mà làm cho người già rất là tuổi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cho nên là cái tuổi này thầm lặng, nhưng đó là quy luật cuộc đời. Nhưng mà chừng nào khi chúng ta tu tập mà chúng ta giác ngộ sâu thì chúng ta mới có thể đủ cái chỗ nương tựa về tinh thần để hiểu và cảm thông cái điều đó. Hoặc là chúng ta tự nương tựa lấy chính tinh thần của mình trong sự tu tập, không cần thiết đến những cái việc đó của các con của người thân. Còn cơ bản theo quy trình của tâm lý chung thì đó, hay tuổi. Một cử chỉ gì của người thân cũng tuổi hết đó. Nhất là những đứa con. Rồi già rồi mình không có tạo ra tiền để nuôi nó được nữa, thì bây giờ có cảm giác giống như ăn nhờ ở đậu nó. Cho nên cái tự ái nó đã thầm lặng ở trong đó rồi. Tức là hồi nhỏ nuôi con bao nhiêu cũng cảm thấy hãnh diện hết đó. Người mẹ người cha nuôi con bao nhiêu cũng hãnh diện hết đó. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi, nhờ các con chăm sóc này cái nào rất là tuổi. Thậm chí ở đây nè, có những đứa con mà muốn đi chùa kêu nó lái xe là trần ai lai khổ. Nó chở ghệ nó đi chơi được chứ lái cho tôi khó vô cùng. Có phải không? Tức là hàng ngày cái nhìn trong cửa sổ thấy con mình đã đi chơi, bạn trai bạn gái nó lái đi thoải mái vậy đó, mà nói là con ơi cháu ơi đứa nào đó này kia chở má đi chùa hay là đi công viên chút xíu, có bận rồi, có bận rồi, lúc nào cũng bận, trong tuần thì đi làm còn weekend thì bận, tất cả mọi thứ cho nên lúc nào cũng bận hết trơn rồi. Cuối cùng á, muốn nhưng mà đành im lặng, rồi cũng tự trách mình, trách thân, trách phận, tất cả mọi thứ. Cho nên không khéo người già rơi vào trong cái chuyện gọi là dễ đản trí lắm, khủng hoảng tâm lý, tức là suy nghĩ vớ vẩn biết rồi, bây giờ cái tuổi mệt mỏi rồi suy nghĩ nó không khéo nó bị bệnh tật. Cho nên người già có thể dễ dàng rơi vào trong cái chuyện gọi là trầm cảm, các vị biết là như vậy. Có những người già bệnh trầm cảm rồi cuối cùng á trở nên bất cần, và khi bất cần cái nói bậy nói bạ, nói giống như khùng vậy đó, bây giờ không có kiểm soát được nữa. Cho nên trong cái tâm lý nó không ổn định là như vậy, là một phần do chúng ta. Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng cảm thấy mình sẽ đến giai đoạn này. Cho nên tôi nhìn thấy các Phật tử, một số người của mình thương cha thương mẹ, chăm sóc những điều đó, tôi thấy rất là hạnh phúc. Mình hạnh phúc cho người ta, người ta vui, người ta hạnh phúc, nhưng mà đó là cũng là điều sung sướng của mình. Điều đó mình nhìn thấy cái là tự nhiên mình vui. Mình thấy những người thân trong một gia đình cùng nhau để xứng xích với nhau, yêu thương nhau trong một gia đình để cùng nhau dắt đi thế, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi tôi sang bên Đức, tôi đi ra cái vùng mà hình như là thành phố ở tại Berlin. Trong buổi sáng, tôi ngồi trên một cái băng đá, tôi nhìn một cách thấp quan xung quanh thôi, thì tôi có cảm giác là người già ở đây chắc là cũng buồn lắm á. Buồn ở chỗ nào? Tôi thấy dường như các thế hệ cùng đi chơi với nhau. Cái thế hệ trẻ thì cùng đi chơi với tuổi trẻ thôi, và người già thì đi chơi người già, không khi nào thấy người trẻ dắt người già đi. Đây là điều tôi thấy, và tôi nói rằng ở đây khi đã về tuổi già rồi, giống như là tuổi về hưu rồi, của bỏ rồi, không ai quan tâm hết. Và thật sự khi trao đổi ở nơi đó là như vậy, tại vì cái này nó có chế độ của chính phủ vậy đó, cái chuyện đó của chính phủ, thậm chí các con cũng không cần quan tâm. Người già có trại dưỡng lão gì đó là vô đó là cứ miệt mặt tình mà sống, còn cái việc của họ đang là thời xuân sắc, thời tuổi trẻ, họ làm gì làm. Cho nên khi mà nhìn khách quan như vậy, tôi thấy đáng buồn chứ. Một cái đất nước của họ cũng giàu có, họ cũng văn minh, nhưng mà có những cái mình rất là đáng buồn và rất là tội cho những người có tuổi. Họ là những người già mà họ phải tự chăm sóc họ và cùng nhau đi. Nhưng mà Việt Nam chúng ta nó đỡ hơn cái là chúng ta vẫn còn thấy hình ảnh là 2-3 thế hệ cùng đi trong một chiếc xe, 2-3 thế hệ cùng đi đến chùa, 2-3 thế hệ đi đến nhà hàng, 2-3 thế hệ cùng đi đến trong một công viên. Cái này ở Việt Nam chúng ta còn rất nhiều. Thậm chí một đứa trẻ có thể dẫn bà đi, một đứa con có thể dẫn mẹ. Tất cả những cái thế hệ của chúng ta 2-3 thế hệ cùng đi, tự nhiên chúng ta thấy đó là một cái nền văn hóa đạo lý mà chúng ta thấy rất là hay. Nhưng mà mình nhìn thấy là nước người ta có thể giàu có, nhưng mà ta không được chuyện này. Bởi vì tôi thấy không có một đứa trẻ nào dẫn một người lớn tuổi đi ngoài đường mà tôi đã chứng kiến cả. Trong một cái nơi mà công viên lớn như thế đó, toàn là à già thì bà già với ông già, hoặc bà già, ông già thôi, còn trẻ là giới trẻ thôi, không có cách khác. Cho nên tôi suy tư về điều đó, chúng bao nhiêu phần trăm tôi chưa biết, nhưng mà tự nhiên thực tế làm cho chúng tôi phải suy nghĩ. Vì vậy cho nên là những người con Phật của chúng ta, mình sống trong một cuộc đời nó còn đạo lý, còn nhân quả nữa. Thật ra mà nói 80 năm trên cuộc đời của chúng ta chỉ là một cái hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận. Vì vậy đừng có bất cứ một lý do nào để chúng ta phải làm khổ lâu dài chúng ta. Có thể kiếp này chúng ta chiều chuộng chúng ta quá nhiều mọi thứ, và chúng ta cho chúng ta được quyền quá nhiều thứ, nhưng biết đâu rằng chúng ta đã bán rẻ cả tương lai, những con đường đi tiếp tục của chúng ta. Các vị có thể tìm nghe nhiều bài giảng về thuyết luân hồi, về tái sinh, tôi đã từng chia sẻ với các vị. Vì vậy khi nào chúng ta còn ý thức được điều đó, chúng ta còn biết được cái đạo lý, cái luân thường, cái trước cái sau, thì ở đó chúng ta còn bớt đi rất nhiều về vấn đề gọi là cái lỗi hay là cái mất phước từ những cái bất hiếu vô tình của chúng ta. Có thể xã hội không quá quan tâm để giáo dục chúng ta về điều đó, Nhưng mà ở đây cái người thân chúng ta muốn, và chúng ta nếu thật sự chúng ta là một người con có tấm lòng, hay là một người con có thương yêu thật sự, chúng ta sẽ hiểu. Một số gia đình thật ra mà nói cũng đâu có ai dạy dỗ gì đâu, nhưng mà tại sao có những người con trai và những người con gái biết chăm sóc như vậy? Cách đây khoảng 5 tháng thôi, tức là trước mùa Du Lan khi tôi qua đây chừng một vài tháng, có hai vợ chồng người đó, họ có điện cho tôi. Hai vợ chồng người đó là ở Mỹ nè, tiểu bang nào thì tôi không nhớ. Thì họ nói là hai vợ chồng của họ đều có cha mẹ già trên 70 hết á. Thì bây giờ hai vợ chồng của họ quyết định là chia tay. Chia tay không phải là không thương nhau nữa, hay là không phải là ly hôn hay là gì cả, mà bây giờ hai người mới suy nghĩ rằng là ba mẹ của cả hai đều già và cần sự chăm sóc. Và hai người mới hẹn với nhau là anh với em dầu sao cũng còn trẻ, rồi chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để gặp lại. Nếu mai này cha mẹ của ai cũng xong xuôi, rồi chúng ta cũng có thể đoàn tụ lại. Còn bây giờ anh và em mỗi người chia nhau để về tự chăm sóc cha mẹ mình. Và hai người nói lên điều đó, suy nghĩ không biết là mình có đúng sai trong cái việc vợ chồng và đạo lý hay không. Cho nên đó, hai vợ chồng điện vào hỏi tôi. Tôi nói rằng trong thời đại này nghe hai vị nói tôi cảm giác giống như câu chuyện cổ tích chứ. Trong thời điểm này mà còn có những người suy nghĩ được điều đó, tôi phải nói là tôi trân trọng các vị. Điều quan trọng nhất là các vị có đủ can đảm để thực hiện điều đó cho trọn hay không, và các vị đủ cái sức thông cảm và hiểu nhau để bảo vệ tình cảm của các vị trong giai đoạn dài sắp tới hay không. Đó là đạo lý và tình cảm của hai người. Riêng về hành động đó, về phương diện đạo đức là hoàn toàn tốt. Vì còn lại các vị tự cân nhắc và suy nghĩ một cách tốt nhất cho hai người. Điều đó các vị quá đẹp, nhưng mà cũng đừng để phá bỏ tình cảm bởi những cái việc gì đó. Mấy việc mà hai vị đã xây dựng cho nhau cũng là hàng mấy chục năm rồi. Thì tôi chia sẻ một cách chân tình với các vị đó, và hai vị quyết định là thực hiện như thế. Họ nói rằng có thể 5 năm, 10 năm, 15 năm họ có thể gặp nhau cũng được. Và thỉnh thoảng trong giai đoạn đó lúc nào gặp nhau tùy duyên. Còn trên cơ bản bây giờ họ phải làm những điều mà họ đang cần. Thì tôi thấy rằng họ sống nơi đất nước phương Tây, nhưng mà tình cảm của họ là hoàn toàn một con người, nó có những cái chất liệu của phương Đông. Và thật sự nói như vậy không có nghĩa là người phương Tây không có tình cảm giống vậy. Có những người phẩm sinh họ sinh ra cũng có tình cảm y chang vậy, cho dù không cần về vấn đề luân thường đạo lý của xã hội dạy họ, nhưng mà tự con tim, tự lòng họ không cho phép họ sống khác hơn về điều đó, họ sẽ sống được như vậy. Cho nên có khi không cần giáo dục họ vẫn sống tốt được. Đây là những điều mà tôi cảm thấy những cái thế hệ của chúng ta không khéo, chúng ta đánh rơi những gia tài quý báu, chúng ta sẽ đánh mất những đứa con bởi những cái thiếu suy nghĩ hay là cái mức độ hạn chế trong việc giáo dục của chúng ta. Có những người ngại dạy con, không dám nói, hoặc là ngại, hoặc là có những người thật tình mà nói không biết phải nói làm sao cho phải lẽ. Cho nên cuối cùng rồi mà nay nó im, mình cũng im, nó cũng im, cuối cùng im. Rồi cuối cùng các việc nào nó đều diễn ra. Rồi tới khi chúng ta thật, rồi chúng ta mới mở miệng chúng ta trách cứ, nhưng mà muộn rồi. Nguyên tắc của ông bà tổ tiên chúng ta dạy lại các thế hệ tương lai sao? Dạy con từ thở còn thơ. Như vậy thì ở đây người ta dạy cái gì? Dạy con từ thở còn thơ, có nghĩa là từ thở nhỏ nó phải được hướng dẫn. Mà tôi nói với các vị này đó, cái ca thì phải vẽ cái hình cái ca vô trong đó, chứ không phải là đem câu triết lý của một triết gia dạy nó. Nó không có biết cái câu triết lý đó là gì đâu. Cho nên á, phải dạy từng cái hình ảnh. Nói bông hoa gì là nói bông hoa đó, và minh chứng liền màu vàng thì chỉ cho nó thấy rất rõ là màu vàng, màu đỏ chỉ cho nó rất rõ màu đỏ. Phải như vậy, có minh họa đàng hoàng trong cái việc hướng dẫn con. Cho nên tôi từng nói trong một số bài, nhất là bài vừa rồi á, tương lai trong tầm tay của bạn. Tôi giảng trong một cái khóa tu dành cho các phái sinh viên và học sinh trẻ. Tôi có chia sẻ một điều là mình nuôi con, mình dạy con cũng giống như người mà chăm sóc cái cây bonsai á. Các vị nhớ kỹ rằng cái cây á, mà mình còn phải uống nắng chăm sóc nhiều ngày tháng như vậy, mà không biết cái công chúng ta bỏ ra chăm sóc và uống nắng cái cây như vậy, không biết mai này nó lớn lên giống như là nguyện vọng của chúng ta không, tức là có như ý không. Còn huống gì chúng ta bỏ khơi khơi, nếu cái cây mọc khơi khơi nó trở thành gì? Trở thành cây mọc hoang tùm như vậy thôi, không có giá, không dắt gì cả. Cũng vậy, con người này nếu không được sự quan tâm chăm sóc, dìu dắt của người thân, uống nắng của người thân từ thở bé, thì nó cũng trở thành con người hoang như cây mọc hoang vậy đó. Còn cái người mà tự ý thức từ nhỏ lớn lên, tự ý thức biết học biết hành, chăm ngoan trò giỏi, hiếu thảo gia đình, có nghĩ đến sự nghiệp tương lai, có nghĩ đến phụng sự xã hội, cái này hiếm lắm. Đếm trên đầu ngón tay một vài bậc thiên tài hay vĩ đại, hay là một số rất ít ỏi những đứa con có đạo đức đó. Còn đa phần 90% trong cuộc đời phải do sự dạy dỗ uống nắng của chúng ta. Chúng ta đừng có đợi hơn xui trời xanh voi xanh cỏ, đừng có quan trọng niệm cái như vậy, mà trước hết chúng ta phải có trách nhiệm với nó. Còn mà không để nó sống tự do, nó lớn lên, cái thiên hướng tự do của những đứa trẻ khi lớn lên là cái gì? Ăn chơi đua đòi, gái trai, hút sách, tất cả mọi thứ, hưởng thụ hay là mọi thứ vậy thôi. Đây là cái thiên hướng tự do. Không có đứa nào tự do lớn lên cái biết về chùa lại Phật cầu nguyện cha mẹ được bình an. Không đứa nào tự nhiên lớn lên rồi chăm lo học hành, bỏ hết những cái chuyện chơi game rồi này kia, tất cả mọi thứ. Không đứa nào lớn lên biết tiết kiệm, không đua đòi. Hiếm, vô cùng hiếm. Cái tự do của nó là tự do như thế. Cho nên chúng ta sinh nó, rồi chúng ta quan bài nó lớn lên như thế, rồi chúng ta trách nó. Đôi khi chúng ta phải tự trách lại trách nhiệm của mình, chứ đừng có trách là nó. Nó là cái bản sao, nó là sản phẩm của mình. Mình làm như thế nào nó ra như thế đấy. Cho nên trong cái kinh nghiệm chia sẻ một chút để sự quan tâm, hiểu và chăm sóc người già, và cũng đây là một lời tôi chia sẻ nhằm cái tính cách là nói ít điều về yêu cầu của cụ bà ở bên kia. Bà đây dặn tôi, bên kia là bên Nam Phát Lên, chứ không phải bên kia cửa tử. Là bà ngày hôm qua bà tâm sự, bà nói bằng rất là đau khổ. Đau khổ lắm thầy ơi, đau khổ lắm thầy. Mà bà già rồi, bà 80 mấy tuổi rồi, cô đơn người này cái nào. Mặc dù chính phủ cho tiền tháng nhiêu cũng phải là thiếu gì, nhưng mà tất cả các việc khác về tình cảm, về con cái, về này cái nọ, muốn đi đến đây khó vô cùng thầy ơi, này cái nọ. Bà than đứt ruột như vậy. Thì ở đây tôi muốn nói là những cái tâm sự này tôi không sống ở trong lòng nước Mỹ, tôi không là các vị, tôi không hiểu hết. Nhưng tôi được nghe mỗi một người cho tôi một lời, những thực trạng mà tôi được thấy, những cái được biết, những cái lời tâm tình. Thì trong xã hội nào cũng vậy, cái tốt, cái xấu, người được, người không, đó là chuyện thời nào cũng thế. Nhưng điều quan trọng nhất là bản thân con người ai cũng muốn mình hạnh phúc an vui. Và vì vậy muốn hạnh phúc an vui không phải nó bằng sự ước muốn mà có. Nó phải do quá trình gieo và làm của chúng ta như thế nào để có một cái kết quả đó. Chứ không phải là muốn ngang xương, không phải tự nhiên mà có được. Muốn một đứa con nên người, muốn được gia đình hạnh phúc, muốn một cái người chồng thế này, muốn người vợ thế kia, tất cả mọi thứ nó đều phải có những cái giá phải trả của nó trong cuộc đời của chúng ta. Khôn ngoan nhất là làm sao học được những đạo lý để dạy dỗ. Dù một con người có đạo lý thì dù tệ cách mấy nó cũng tệ theo đạo lý, chứ không phải tệ theo dạng không biết gì. Phải nhớ là như vậy. Một đứa con từng ung đúc dạy dỗ thì có tệ cách mấy, nó cũng tệ theo dạng là được ung đúc dạy dỗ, chứ không phải là cái tệ theo cái dạng mà quan đàn. Phải biết cái giá của tất cả các này đều có. Và con người ai cũng có lương tâm. Chính xác là một con người ai cũng có lương tâm, cũng có những giây phút nghĩ lại, cũng có những giây phút để hiểu được cái đúng, cái sai, cái phải, cái trái. Điều quan trọng nhất là những người đang là ở một cái độ tuổi nào đó phải tự ý thức được mình và dạy thế hệ tương lai. Và chúng ta cũng cho trước mình rằng nếu tôi không may gặp những cái hoàn cảnh con cái và người thân như thế thì tôi phải làm gì với chính tôi. Đừng trách, đừng buồn, đừng hờn, bởi vì có những cái mình làm khổ mình nhưng mà người khác nó không biết đâu. Con mình không hiểu những khổ của mình, con mình nó không hiểu hết những cái lo lắng của mình. Vì vậy chúng ta có được những đứa con tương lai như vậy thì tốt. Còn nếu không, tự mình cứu mình trước cái đã. Tức là phải biết nếu nó không quan tâm đến mình làm gì. Nếu nó thế thế mình làm gì. Cứ cho mình những cái để mà mình tự mình giúp mình trong khả năng có được của chính mình. Và điều quan trọng nhất làm sao có được cái đó, phải có sự tu tập mới có được cái đó. Còn bằng không là những ký ức của quá khứ nó cứ diễn dịch lại trong đầu mình hoài, cứ buồn. Có những người cứ kể, mỗi lần kể ra chuyện quá khứ là khóc. Bao nhiêu năm cũng vậy, cái chuyện 30 năm về trước, 50 năm về trước không biết, Nhưng mà giờ nhớ là cái gì là kể là khóc cái đã. Có những cái không cần thiết là như vậy. Hãy để cho nó lùi vào quá khứ. Nhớ hiện tại còn không hết, muốn gì ôm cả quá khứ. Vì vậy ngay trong giờ phút này đôi khi mà phải xả bỏ. Ví dụ trong bài giảng là tập buông xả, các vị cần nghe. Nuôi dưỡng chánh niệm, những bài giảng này những người có tuổi cần nghe. Để bảo vệ thân tâm của mình, nhất là về tâm hồn. Làm sao cho tâm mình được trong sáng, tĩnh lặng và chánh niệm cho đến giây phút cuối cùng. Và cái này không phải trời Phật nào ban cho chúng ta. Trước hết chúng ta có cái cách để giúp cho mình được về điều đó. Và muốn được về điều đó trong ngay lúc mà mình còn đang là như thế này, hãy buôn tập cho mình từ từ. Mỗi ngày một chút là được rồi đó. Cứ bỏ vốn 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó trong cuộc đời, rồi có những lúc đó cái đó cần phải xài. Vốn này rất là quan trọng. Bởi vì đột nhiên mà chúng ta có vốn không dễ đâu, mà chúng ta cần phải bỏ ống heo, cần phải bỏ chút như vậy đó. Nhưng mà nhiều ngày rồi chúng ta sẽ mua sắm được những cái điều quan trọng trong gia đình. Thì cũng vậy, bỏ vốn cho sự tu tập, bỏ vốn cho sự dạy dỗ, chắc chắn rằng có ngày chúng ta sẽ dùng. Và mong rằng với bài chia sẻ này, mong các vị nhìn cởi mở hơn. Cái thế hệ già thông cảm và hiểu cho thế hệ trẻ, và thế hệ trẻ cũng cần phải cởi mở để hiểu cho những cái thế hệ của những người cao tuổi, để chúng ta bớt đi cái hố sâu ngăn cách, bớt đi những cái hiểu lầm, bớt đi những cái trách móc vặt vãnh trong cuộc đời để làm khổ cho người thân với nhau. Ai khổ đó là ai? Bà khổ này là ai? Má khổ ai? Ba khổ ai? Ông. Tất cả những cái mà con cháu gia đình tự khổ nhau thôi. Như vậy có ích lợi gì? Và nếu chúng ta sống có ý nghĩa, mai này chúng ta lớn tuổi lên, chúng ta cũng đỡ hối hận và đỡ mặc cảm tội lỗi. Và chúng ta thấy rất hạnh phúc và tự hào về cuộc đời và sự có mặt của chúng ta. Chúng ta không lỗi với các cái thế hệ truyền thống của một gia đình. Chúng ta không lỗi, và như vậy chúng ta rất là an vui. Mong rằng tất cả các Phật tử sống bằng đạo lý, để mỗi gia đình chúng ta đều được an vui hạnh phúc trên đất khách quê người. A Di Đà Phật. Phần còn lại các vị có những cái vấn đề gì cần chia sẻ, học tu hay là gì đó, thì dành cho các vị khoảng 15-20 phút. À, thầy mời các vị. Thầy cho con hỏi một câu. Đã là Phật tử, khi mà thầy đi chùa, thầy có thể là những người Phật tử dạy dỗ những người đang phải bận rộn Phật tính khi mà đi chùa, hay là con thấy nhiều người đi chùa như con mở cái ha? Rồi cảm ơn cô hiểu rồi. Cái vấn đề đó đôi khi chúng ta khỏi cần dài, nhưng mà nó đến đó nó sẽ biết nó làm gì tốt hơn. Còn đôi khi mình ép, đôi khi sẽ không thành công. Sự thật ra nhất là những đất nước như thế này, ăn mặc quần đùi áo cánh đó là chuyện mà rất là bình thường. Mà nếu chúng ta quá nghiêm túc, đôi khi chúng ta trở thành một cái hàng rào rất là vô hình với sự tiếp cận của Phật giáo đến với mọi điều. Điều quan trọng nhất là đừng quá cứng ngắc. Tôi để nói lên cái kinh nghiệm của tôi về chuyện này. Khi tôi ở Việt Nam thì có một cái gia đình này là ở Mỹ về, họ về 4 thành viên. Và 4 thành viên này là xin quy y. Nhưng mà khi vô xin rồi á, xin quy 4 người mà tôi thấy có 3. Tôi hỏi ủa sao có 3 người mà xin quy 4 người, nó còn đứa nữa nó ăn mặc hở hang quá không dám vô. Thì tôi mới nói rằng cứ kêu nó vào đây, không sao. Thì khi ngồi nói chuyện rồi đó, thì lúc đó tôi không nói gì hết, tôi chỉ hỏi vài ba câu và hướng dẫn cái cách thức quy thôi. Tôi không đá động đến với ăn mặc riêng của nó. Nó ăn mặc nó không ngại, mắc gì mình ngại. Cho nên điều này không quan trọng, đó là chuyện của nó. Cho nên cứ ngồi dặn dò tất cả mọi thứ, rồi việc quy thế. Các vị biết tôi làm để cho nó không có phản cách và ngại ngùng đối với cái môi trường mà chùa mà mới nó bước đến. Các vị biết ngày hôm sau khi nó đến quy y, nó mặc cái gì không? Nó mặc một bộ đồ màu nâu mà y như cái cô đó lại mặc như vậy đó. Y như những cái màu này ở đây có không? Không thấy. Tức là giống như cái đồ mà lam ngắn á, nó mặc nguyên một bộ đồ đó nó đi chùa. Tôi nghĩ cái ngày đầu tiên mà vô, tôi nói con mới mốt con đi chùa con nên mặc quần dài áo dài rồi vô nghe, đừng có như về nha. Tôi nghĩ nó bỏ luôn rồi. Tôi nghĩ nó bỏ luôn rồi. Cho nên ở đây các vị biết quan trọng là một vị thầy phải đầy đủ tâm lý để hướng dẫn và đưa người ta đến với đạo. đôi khi khắc khe là sự thất bại trong việc dạy dỗ và đưa cái sự tiếp cận của Phật giáo đến với quần chúng. Điều quan trọng nhất mình mới là quan trọng. Mình ngượng là tại mình có vấn đề, còn người ta ăn mà không ngượng là chuyện của người ta. Ngượng hay không là người ta, còn quan trọng nhất là mình không ngượng là tốt. Mình không có vấn đề gì. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là đừng quá khắc khe. Rồi khi nó đi đến đó nó tự biết nó làm gì à. Tôi có kêu nó ngày mai đi quy y không phải mặc áo vậy vậy vậy đâu, tôi đâu có nói đâu. Nhưng mà tự thân của nó mặc như vậy và nó thấy rất thoải mái, nó rất là vui. Còn ép nó mặc chưa chắc gì nó thoải mái, và chưa chắc gì nó mặc khó quá. Hồi má bà đi đi đi quy y còn không đi đâu thế thế. Nó sẽ chối từ ngay. Vì vậy cái việc thà ý thức thì đã được giáo dục từ ban đầu, còn mới chưa có quen với môi trường và nhất là những người ngoại quốc thì chúng ta phải có tính cách cởi mở hơn, đừng quá nói để họ bị tự ái. Bởi vì họ không có sai, trên nguyên tắc họ không sai, tự nhiên mình nói bà nơi này nghiêm túc quá hả, già cả quá hả, thế thế thôi để cho bà già đi đi, những người sắp chết đi đi, nó không chính giác gì tới tôi, đúng không? Vì vậy cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta trong một cái thời mấy mươi năm về trước chúng ta bị cái chỗ này. Chùa là để dành cho những người già cả sắp chết, những người bệnh hoạn, những người chồng chê vợ bỏ mới lủi vô đó. Chúng ta bị cái này bởi vì lại trong đó chúng ta bị ràng buộc quá nhiều thứ. Phải dày mới đúng, phải dày mới đúng, phải dày mới đúng. Trong khi ông họ không nói gì cho ông trời mà chúng ta nói không. Ở đây không khéo chúng ta biến đạo Phật trở nên già nua cứng ngắc và không tiếp cận được với một thế giới mở như thế này. Chúng ta phải để ý rất rõ. Nhưng điều quan trọng là một người hướng đạo phải đủ bản lĩnh, phải đủ cái lanh lợi, phải đủ cái hiểu biết, cảm thông và đủ sự thích nghi trong từng tình huống một để đưa người ta đến với đạo. Cho nên đôi khi khắc khe quá cũng là khoảng cách, nhưng mình không phải là mình xúi người ta làm điều đó. Không phải là nên đi chùa như ăn mặc phải như vậy, mình không có xúi. Mình không kêu người ta mặc áo cánh, mình không kêu mặc quần đùi. Nhưng cái việc đó tùy nghi chia sẻ một cách nhẹ nhàng thích hợp, bởi vì người ta không có sai. Về mặt nguyên tắc người ta thấy người ta không có lỗi. Còn cái chuyện nghiêm túc thì mỗi nơi đó là người ta tự ý thức, hoặc là mình cần thiết mình có thể dán một cái gì bên ngoài. Nhưng mà đôi khi cái dán mà không có giải thích á, đôi khi sẽ làm cái khoảng cách rất lớn với những cái thế hệ đang là tiếp cận với đạo Phật. À gì đạo Phật. Thầy mời chú không đi, nhà chú đó nó đưa tay mấy lần. Các bác thầy đạo của thầy cũng như sáng nay tại chùa cũng không, thầy nói rằng Phật giáo không thành một tôn giáo. Nghe ý rằng á, cũng đây nên em mình học với các đường đó, chỉ tôn giáo theo cái đen. Giáo này được thành lỗ, tôn là cái điều gì đó là đưa lên cao, đáng kính trọng. Thì tôn giáo là cái điều dạy, đáng tôn trọng, kính trọng. Thầy nói Phật giáo là những điều dạy lỗ của các thần. Rồi, cảm ơn câu hỏi của anh. Bây giờ á, thầy Trinh chia sẻ tại sao tôi không thừa nhận đạo Phật là tôn giáo. Cái câu định nghĩa anh về tôn giáo là anh nghĩ như vậy của chính anh, chứ không phải là đúng về cái từ ngữ định nghĩa về tôn giáo. Anh hiểu nó như vậy, tự anh cho là như vậy, cho nên anh nghĩ rằng những cái vấn đề đó nó phải được hiểu theo cái cách nghĩ của anh. Đây là quan niệm và của riêng anh. Còn trên thực tế tôn giáo là gì? Tôn trọng thần linh của một cái đấng sáng tạo thần quyền nào đó, một đấng giáo chủ để sinh ra cái đó, từ những cái đó mặc khải xuống để dạy cho chúng ta, cái đó gọi là tôn giáo. Ở đây Đức Phật không phải là một thần linh. Đức Phật là một con người lịch sử của Ngài, dựa trên nhân bản, đạo đức và khoa học. Thậm chí không cần khoa học để biện minh cho Phật giáo. Khoa học là những cái đi theo rất sau của Phật giáo. Không cần mượn khoa học, nhưng mà có để làm sáng tỏ thêm thì càng tốt. Không có, Phật giáo vẫn không đổi màu và không thay đổi theo bất cứ thời gian nào. Cho nên phải hiểu chữ đúng nghĩa của chữ tôn giáo thì chúng ta mới hiểu được chữ Phật giáo là gì. Ở phương Đông trên nguyên tắc không có tôn giáo. Từ nguyên tắc đầu tiên của những nền học thuyết triết lý của phương Đông, nó xuất phát từ những đạo đức học, gọi là đạo học Đông Phương. Những triết lý của Đông Phương chưa bao giờ mang nghĩa tôn giáo. Tôn giáo này khi chúng ta du nhập đôi chiều giữa Đông và Tây thì chúng ta mới mượn những cái từ ngữ của phương Đông để họ diễn dịch cho những tôn giáo của họ, và họ xem những cái đạo học những cái triết lý của phương Đông họ cho là những cái đó là tôn giáo. Thật ra người đạo Phật từ xưa giờ khi xài chung thì tạm gọi là như vậy thôi, nhưng mà chưa bao giờ ai thoải mái khi tự nhận mình là tôn giáo. Nên nhớ là vậy, bản thân của đạo Phật và Đức Phật đi tu không xuất phát từ bất cứ một quan niệm mặc khải thần linh nào để có học thuyết của Đức Phật trên cuộc đời. Cho nên điều này chúng ta phải hiểu rất rõ là như thế. Tôi chỉ trả lời gián tắt danh vậy thôi. Ây mà. Em mời cô. Có một câu hỏi là từ ba má con, cha má con đã mất là hơn 35 năm, cho nên mỗi lần buổi sáng con thân Phật thì con cúng một ly nước cho cha mẹ, và khi con nấu ăn món nào ngon, miễn đồ chay thì con cúng Phật, mà miễn đồ mặn thì con cúng cha mẹ. Không biết có người chỉ trích là cha mẹ đã chết 35 năm rồi, tại sao cô còn cúng gì nữa? Cha mẹ đã đi đầu thai rồi. Con không biết cái chuyện đó có, con làm vậy có đúng hay sai thưa thầy? Con kính xin thầy cô làm vậy đúng không có sai, nhưng mà ai làm nổi như vậy mới là quan trọng. Sự thật ra chuyện cúng không phải để cái người chết về ăn. Đây là chúng ta quan niệm theo dân gian tín ngưỡng thôi. Ví dụ như gần 29-30 Tết chúng ta rước ông bà, chúng ta dọn 5-7 cái chén để mấy cái đũa không lên trên đó. Chúng ta cảm giác rằng ông bà về ngồi trên bàn đó để chứng minh ăn uống. Thật ra cái này cảm giác của chúng ta bằng niềm tin. Trên thực tế những chúng sinh không thể tồn tại bằng cách đó, và cũng không thể ai ăn uống bằng như chúng ta tưởng tượng. Cho nên các cô sẽ nghe lại cái bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Thầy chia sẻ rất là đầy đủ, nhưng hôm nay thầy nói một điều vắn tắt là sự cúng kiến nó mang cái nghĩa là tưởng nhớ đến người thân mình. Cái đó là đạo lý của con người. Thờ một cái hình ông bà tổ tiên trên bàn, có những người cho là thờ ma quỷ, đó là người không hiểu biết gì về việc thờ cúng đó. Thờ một cái hình này để tượng trưng rằng là cả cuộc đời này tôi có được là nhờ ai, và tôi để như vậy để tượng trưng rằng là cả đời này không quên được những người sinh thành dưỡng dục ra mình. Ăn một món ăn ngon cũng không quên được ba má mình, cho nên để lên cúng. Cúng không phải là ông bà về ăn, thật ra cúng rồi chúng ta cũng ăn à. Mình cúng ai ăn? Mình ăn. Đám dỗ cúng ai ăn? Cũng mình ăn. Nhưng điều quan trọng đạo lý con người. Chuyện ông bà tổ tiên ăn đó không quan trọng, và thực tế không có chuyện đó. Nhưng lòng ta lúc nào cũng có những cái người sinh thành ra và ân nghĩa lớn với ta trong cuộc đời, quá tuyệt vời. Ai làm được điều đó mới là quan trọng. Cô làm được trọn cuộc đời, đúng ra cần phải học hỏi cô, nhưng mà người ta không làm được như thế. Còn cái việc mà gọi là những cái quan niệm lạc lạc gì đó, đó là thói quen theo cái cách nhìn của mọi người. Cho nên chúng ta yêu cầu cúng 1 năm 3 năm là vì sao? Thật ra mà nói thời gian dài mọi thứ bắt đầu phôi phai, rồi không ai có thể có ở không để làm hoài chuyện đó. Cho nên người ta quy định cỡ mấy năm đó là vừa rồi. Thì đó là như vậy, còn làm được suốt đời càng tốt. Hay gì đó Phật. Thầy mời không? Sao? Kính thưa thầy, giải thích cho con hiểu là con nghe nói là đi chùa mình không có nên hái lộc, vì cái lộc và mấy cái dâm linh của thầy nó nhập vô. Anh hỏi thầy có đúng vậy không? Ai nói cô, sao cô không hỏi hả? Sự thật ra nói tôi không có quan trọng về các cái việc mà ngoại cảm ngoại gì đó. Cái đó là chuyện của người ta, ai muốn làm gì làm, cái việc đó chuyện riêng, tôi không đá động tới. Nhưng mà người Phật giáo như tôi không dựa vào mấy cái đó, và không dựa vào đó để thuyết minh về Phật học. Bởi vì giữa cái đó với Phật học nó có một sự mâu thuẫn rất là lớn. Cho nên riêng tôi thì người Phật học nên dựa vào lời Phật dạy. Còn cái việc đó tôi cũng đá động nhiều rồi, tôi hôm nay không đá động tiếp nữa. Cái gì nói lần thôi. Riêng tôi, những cái vấn đề hái lộc của đó, nên hiểu rằng á, cái quan cảnh là để cho tất cả mọi người xem. chúng ta cứ suy nghĩ vì cái lộc đó là cái hên cho chúng ta ngắt nát bét ở cây đá ở tất cả các chùa vào dịp Tết. Mà Tết thì ai cũng cần cây, có hoa, có lá, có tất cả mọi thứ mà các vị hái tụi lưỡi hết trơn rồi còn cái gì nữa. Các vị muốn có lộc mà các vị phá hết lộc chùa rồi lấy lộc đâu. Cho nên ở đây người ta muốn hạn chế tối đa việc hái lộc, cho nên sau này mới có các vấn đề phát lộc là từ đó. Để chi người ta có nhận một chút gì trong niềm tin ngày đầu xuân ở trong chùa người ta vui. Thì bây giờ á, ở chùa đâu có gì để hái đâu, hay là đâu có gì để nhận lộc, cho nên người ta ngắt lá. Thì mình cứ nghĩ là mình ngắt lá hoặc bông thôi, mình nghĩ vậy thôi. Nhưng mà hàng ngàn người á, thì nó trở thành hàng ngàn bông. Còn đâu đôi khi có vài trăm bông trong mùa xuân kiếm không ra nữa. Còn này ai cũng ngắt hết rồi còn cái gì nữa. Cho nên ở đây hạn chế tối đa việc mà hái lộc như vậy, nó không thích hợp. Về văn hóa chúng ta cũng khó coi, chúng ta không có ý thức về cái việc mà cái chung về thẩm mỹ mọi thứ, vì cái quyền lợi theo cái suy nghĩ riêng ta mà chúng ta làm như vậy. Nhưng mà đâu phải do hái lộc vậy về chúng ta làm ăn được đâu. Nếu mà được thì cũng gắng mà cố gắng mà chân mình mà cho các vị hái. Được hay không nó do phước báo của các vị chứ không phải là lệ thuộc vào chuyện đó. Nhưng mà vì đầu xuân nó có những cái giải trí vui chơi thì cũng nên tạo điều kiện đáp ứng cho mọi người bằng những cái bao lì xì, bao lọc này kia kia nọ, để cho các vị cảm thấy đến chùa lấy cái đó để đỡ hái mấy cái lá cây thôi. Chứ còn không có cái gì gọi là vong hồn ma vừa nhập vớ vẩn nào trong đó bằng những cái quan niệm lệch lạc như vậy. Ai ở trong đó loại nào và ở bao lâu, cái hoa này nó trổ được mấy ngày rồi nó rụi rồi là ở đâu. Xin thưa các vị, không có những cái quan niệm tức là bối ra ma quét nhà ra rác bằng cách đó. Đối với những người học Phật và dựa vào học thuyết Phật giáo, đối với tôi việc đó hoàn toàn không có một cái lý giải về điều đó, mà chỉ có lý giải là để làm sao hạn chế cái việc mà gọi là người ta hái lộc làm cho ảnh hưởng đến mỹ quan của chùa trong những ngày lễ lộc lớn. Hãy để cho mọi người cùng thưởng ngoạn ngắm với nhau, chứ bây giờ mình hưởng có mình là mình một cách ích kỷ thì như vậy thì đôi khi nó cũng không có lợi cho chúng ta. Cho nên là chúng ta đôi khi nếu gặp ở trong chùa người ta phát bao lì xì xem như lộc vào đó, hoặc là lên lại Phật, chúng ta ước mơ một ngày đầu xuân được an vui hạnh phúc bằng niềm tin tín ngưỡng, đó là lộc rồi, quá tốt rồi. Tôi nghĩ là nên như vậy. Còn quan niệm ma quỷ bậy bạ cái đó không có trong Phật giáo và cũng không thiết thực. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy, con kính thầy giải thích từng con kiến tánh thành Phật. Xin thầy giải thích từng con cho về cái bốn chữ đó này. Cái này con có thể coi lại cái bài thầy giảng là Phật tánh là gì. Thật ra mà nói kiến tánh thành Phật là sao? Coi như là thấy được chân lý là giác ngộ. Bây giờ nè, nói đơn giản, bây giờ thí dụ về cho cô hiểu cái chữ kiến tánh thành Phật luôn. Mà xin lỗi nha, đây là gì, hoa gì, hoa ly mà hồi sáng dường như bên cổ lâm tôi có nói một chút xíu. Thật ra mà nói các vị nên nhớ cái hoa này nó giả đặt, cho dù đặt hoa gì là do chúng ta đặt chứ tự thân nó không phải là tên đó. Nó là như vậy, các pháp như vậy, nhưng trong lời Phật dạy các pháp là duyên sinh. Và Đức Phật nói rằng là ai giác ngộ lý duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy Phật. Có nghĩa là Phật là người giác ngộ, cái từ Phật là mang nghĩa giác ngộ chứ không có gì cả. Nhận ra được chân lý là tự giác ngộ. Đức Phật là người nhận ra chân lý để giác ngộ. Vậy thì cái người kiến tánh là người thấy được cái chân lý. Chúng ta không thấy được chân lý, chúng ta thấy cái hoa này màu vàng, dễ thương, rất đẹp và chúng ta muốn giữ nó. Đây là cái thấy của phàm phu, cái thấy của người dính mắt. Và ở đây mai này nó tàn, nó rụi, chán, ghét, bỏ đi. Đó là như vậy. Nhưng mà một cái người giác ngộ, một người kiến tánh là một người nhìn hoa thấy bản chất rất rõ của hoa. Bản chất là vô thường, bản chất nó là duyên hợp, và thậm chí thành bại được mất đó là việc của nó. Mà một người kiến tánh không bận lòng, không cố để giữ nó để tươi mãi không tàn, mà cũng không cần thiết là sau khi nó tàn rồi phải vứt bỏ. Bởi vì các pháp nó là như vậy. Một người giác ngộ thấy rất rõ, nhìn cây hoa để hiểu vạn vật và bản thân con người. Một người kiến tánh thấy hiểu rất rõ, khi giác ngộ được tất cả vạn vật đều vô thường, tâm tính vô thường, mọi thứ như vậy, người đó sống với bản thể rồi. Cái cách này về lý nó là như vậy. Cho nên một người kiến tánh không có cách gì khác là thấy được chân lý, chứ không có gì khác cả. Còn chúng ta ở đây là nghe về chân lý, Bây giờ chúng ta muốn nói thấy và nghe về chân lý. Chúng ta là ví dụ bây giờ là cái đây là ly nước muối. Hay là bây giờ tôi nói khác hơn là cục muối đi. Cục muối thì sao? Mặn. Nhưng mà bây giờ mình có thể lặp lại bao nhiêu lần cục muối để cục muối mặn? Các vị nói thì chừng nào mặn đâu, các vị nói tôi nghe. Nói tới tối mặn không? Nói tới tối đâu mặn, nói tới mai mặn không? Không mặn nữa, nói tháng sau mặn không? Không. Như vậy thì bây giờ nói về cục muối, muối mặn, muối mặn, muối. Nói cả đời cũng cũng không mặn. Nhưng mà lấy một miếng nhỏ xíu bỏ vào miệng thì sao? Mặn. Như vậy chân lý là cái miếng muối bỏ vào miệng, nó chứ không phải là chân lý là cái nói. Chúng ta là người nói về chân lý, chứ không phải là chúng ta là người tự thân chứng về chân lý. Cho nên người kiến tánh là người nếm muối, chứ người không còn nói về muối nữa. Cho nên tất cả mọi sự diễn dịch lời nói của chúng ta, ngôn ngữ không chuyển tải hết được chân lý là chỗ này. Ngôn ngữ chỉ mô phỏng về chân lý. Vì vậy một câu kiến tánh của câu hỏi cũng mô phỏng vị đó, thầy trả lời với cô cũng mô phỏng vị đó. Còn sự thật của kiến tánh là bỏ muối vào miệng nếm là xong, khỏi giải thích. Ai gì đâu mà xin mời các vị. Dạ thưa thầy, con có chồng con ở Việt Nam, có xưa giờ con thích thờ tượng Phật Bà ở ngoài trời, mà chồng con đang gửi cái tượng Phật qua cho con cũng rất là nặng, cỡ 1-2 ngàn pound gì đó. Nếu mà con đặt xong cái tượng Phật rồi, trước hết con phải làm sao? Và con có nghe người ta nói nếu mà sau này mà mình nhà ở bên Mỹ này mà nay ở rồi mai bán nữa, nếu mà già chết đi rồi cái nhà nó lỡ bán tới người khác rồi mình phải làm sao? Tội. Thì cho biết trước hết thì phải làm sao? Này cô tự làm khổ cô. Rồi cô đi đem hỏi thầy. Thật ra mà nói, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta ở lưu động mà chúng ta không cố định và chúng ta không thể gìn giữ được suốt đời, thì chúng ta nên làm một cái gì trong tầm tay của chúng ta thôi. Tại sao dung tay quá trớn rồi tự phải phân vân như vậy? Tại sao chùa ta phải thờ tượng lớn? Vì chùa là cố định, đời này đời sau và vĩnh viễn là như vậy, cho nên ta làm tượng to, tượng lớn, tượng đá như vậy. Còn chúng ta ở một cái nhà, thật ra mà nói thậm chí hết đời chúng ta chưa biết rằng nó tới ai nữa. Và có người cả đời chúng ta chưa chắc gì chúng ta ở một ngôi nhà đó nữa. Vì vậy chúng ta tự làm khổ chúng ta là chúng ta suy nghĩ là phải thờ Phật ta to mới linh nè. Không phải, thờ to thờ nhỏ tùy cái mức độ của chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta thờ được là đa phần là đất chúng ta mang tính cách đất ông bà, đất vĩnh cửu. Cho nên người ta có thể làm những cái tượng to trong cái giường người ta, trong cái nhà người ta, nên làm như vậy á thì không có sao. Còn đây đa phần chúng ta là người sống lưu động. Chúng ta bị lưu động theo cái mọi thứ, trong tình huống mọi thứ. Có người cả đời ở cả chục cái nhà. Thậm chí có nhiều người ở không phải là nhà mình đó, ở nhà thuê không à. Cứ thuê đầu này thấy nó cao giá quá chạy kiếm chỗ khác rẻ hơn, người chỗ khác nào rẻ hơn cứ bỏ. Thế chạy vòng vậy đó. Rồi chúng ta ôm cái tượng Phật cho to như thế này, chúng ta làm khổ chúng ta. Mà nếu chúng ta bỏ lại những người tín ngưỡng thì mình thấy rất là tội. Tại sao chúng ta làm những điều như vậy? Và chúng ta rất là mặc cảm tội lỗi. Cho nên ở đây, khi chúng ta thấy tượng Phật to quá mà chúng ta không có thể tôn thờ được vĩnh viễn, thì thôi cúng vào trong chùa nào đó đi cho yên à. Và thỉnh một cái tượng vừa phải với chúng ta, để mà mình nghĩ rằng mình đến đâu tượng đến đó đó thì làm. Để mai này mình dời nhà tượng dời theo, rất là dễ. Còn chứ chúng ta làm vậy chúng ta tự làm khổ để mình. Không lẽ mỗi lần vậy kêu xe cẩu đó nó chở đi. Cái này là nó là như vậy, cái chính yếu của nó là như vậy thôi. Thì ở đây thầy mở một lối khách quan để cho cô nhìn, để cô tự giải quyết các vấn đề. À gì là phần Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Dược Sư Liên Quan Nhân Phật, Nam mô Đại Bi Phú Tổ Quý Hạnh Minh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Bát Đại Chứng Minh, Kính Bạch Đại Đức Chứng Minh. Nói đẩy một cái cửa nào cho có đẩy cửa quan bên cho nó có gió luôn luôn thành kính đối với ngôi Tam Bảo qua và thâm mộ làm lành tu phước được duyên lành câu hội về tại gia cô Phật tử Từ Kim Minh Hòa để nghe thuyết pháp công quả cúng dường ngôi Tam Bảo hầu tác phước điền công đức hồi hướng cầu an. Chúng con cảm nghĩ người Phật trong đời trăm năm như giấc mộng, nam ca công danh như bọt nước, nổi tiếng phú quý nên dần may tan mộng, danh vọng địa vị đều không bền không vững, chỉ có đạo lành đức tốt là cao quý hơn hết. Ngưỡng mong trên đại đức chứng minh và hạ thọ cho chúng con được thượng thừa công đức. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo cho được phát thể sinh an thân tâm thường lạc, sức khỏe dồi dào, sống như trăm tuổi, để đều lái chúng con trên bước đường tu học Phật pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Ma Hiện Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tôi mới giảng về chăm sóc người già đây, nghe nói cô chú trăm tuổi sao tôi sợ quá. Trăm tuổi rồi thầy. Thầy còn hai câu hồi sáng rồi bố Lâm. Của cô. Không phải. Dạ, Di Đà Phật rồi. Thầy chân thành cảm ơn những cái lời chúc tụng của cô. Thầy cũng gắng cố gắng để mà sống theo cái cách nuôi gà để giành đá. A Di Đà Phật. Thì ở đây thì có hai cái câu hỏi hồi sáng á, rất là thú vị, cũng rất là hay. Mà thật ra mà nói, tôi đọc tới đọc lui mà tôi cũng cảm thấy hơi bị lúng túng về hai câu này. Câu thứ nhất là: bạch thầy, xin thầy quan hỷ chỉ dẫn cho con hàng Phật tử chúng con là làm cách nào để thương được người con ghét. Thật ra mà nói câu hỏi rất thú vị, mà tôi thật ra tôi sáng giờ tôi cũng suy nghĩ hoài làm sao thương được người mình ghét. Mong là nó đừng ghét là may mắn lắm rồi. Xin thưa các vị, nói theo Phật học thì quá dễ, nhưng mà làm theo Phật học với cuộc đời các vị là không dễ tí nào. Các vị nên nhớ Phật học có những câu rất là hay: thắng lợi thì bị quán thù, thất bại thì bị đau khổ, kẻ nào không màng đến thắng lợi thì kẻ ấy sống một cuộc đời hòa hiếu an vui. Hay là những cái câu là nhẫn nhẫn quan gia tùng thị tận rồi đó, tức là nhẫn nhịn tất cả mọi thứ, quan gia trái chủ đều chấm hết. Hay là cái những câu là thương ghét đừng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Tất cả những câu này như một câu rất là hay ho và để nói suông thôi. Tôi thường thường tôi không thích nói để gọi là nói suông. Khi các vị hỏi điều này, tôi muốn nghĩ cái cách gì tốt nhất để giúp cho các vị ứng dụng, để các vị có thể làm giảm đi cái cảm giác ghét người này. Đây là điều tôi trăn trở. Chứ còn trả lời theo Phật học thì buông xả đi và quán chiếu tất cả chúng sinh là con của mình, tất cả mọi thứ, đây là cái câu của Phật Ngọc rất là dễ trả lời. Hãy sống thương yêu tất cả chúng sinh thì không còn ghét ai nữa cả, và xem tất cả kẻ thân người sơ đều là thân bằng quyến thuộc của ta, thương tất cả mọi người, vậy thì không còn cảm giác nữa. Dễ không? Rất dễ. Nhưng cái đó các vị không làm được, các vị chưa đủ trình độ để các vị làm điều đó. Và thậm chí bản thân tôi cũng thế thôi. Một người ghét cay ghét đắng đó, có thể tôi không nói ra nhưng trong lòng tôi cũng chứa. Có thể vậy, mình vì mình là thầy tu cho nên nói ra nó không thích hợp, cho nên kia nè. Cho nên tôi đã thấy tôi khó trong điều này, cho nên là đôi khi tôi làm sao tôi nói với các vị dễ được. Nhưng thật ra mà nói, đối với người tu dù sao nó cũng dễ hơn các vị nhiều. Phải nói là như vậy, mức độ dính mắc cố chấp ngã mạn tự ái mọi thứ dù sao nó cũng đỡ hơn các vị nhiều. Có nghĩa là có, nhưng mà mức độ đỡ hơn là do quá trình có thể vận dụng tu tập và môi trường cho mình có thể hạn chế được điều này tối đa. Nhưng sự thật, khi các vị ở ngoài đời ghét một người thì cái người mà ghét này á, thật ra mà nói có thể ghét người ngoài mà cũng có thể ghét chính người thân của mình. Thì cái này làm sao để giải quyết được các vấn đề? Nó phải tùy tình huống là chúng ta ở đây là chúng ta ghét vì lý do gì. Tức là mỗi người có cách để chúng ta ghét chứ. Ví dụ như thằng đó tướng đi thấy ghét ví dụ, hay là bây giờ mình thấy người ta không mình thấy ghét hay là mày từng mượn nợ tao mày không trả tao ghét hay là mày từng mày nói đi nói xấu mày nhiều chuyện mày nói xấu gia đình tao tao ghét. thì bây giờ phải biết cái ghét đó do cái gì mới giải quyết được chứ. Bây giờ nói đau bụng, tôi tự nhiên tôi nói đau bụng, rồi bác sĩ cho thuốc uống được không? Đau bụng thì đó là từ đau bụng đó, nhưng mà tôi đau cái gì? Tôi đau bao tử hay đau ruột thừa hay đau ruột gì, hay là tôi đau cái gì để tôi đau bụng, hay là tôi ăn tầm bậy tầm bạ tôi đau bụng? Thì phải biết là nó từ cái nào chứ đâu phải nói đau bụng là được. Cho nên cơ bản nhất cái công thức ứng dụng là phải biết rằng ai nói câu này là đang ghét cái gì, đang ghét người yêu, đang ghét người gì đó, đang ghét ai hơn mình, hay đang ghét cái gì, lý do gì đó, hay ai giật nợ không trả để tụi mình phải khổ đau, phải ghét cái gì, thì chia sẻ như vậy nó mới cặn kẽ được. Còn khi mà nói như vậy cái chung chung quá thì thật ra mà nói trên vấn đề là cơ bản nhất là hãy cởi mở, tha thứ tất cả các việc để mà cởi mở mình ra. Ở chỗ là các việc cái gì rồi nó cũng trôi qua, cái gì rồi nó cũng vô thường. Điều quan trọng ghét người, người không khổ mà chính ta khổ. Điều quan trọng nhất hãy cứu mình ra khỏi cái khổ là khôn ngoan nhất. Cho nên tôi chưa biết các vị ghét về cái gì, mà điều quan trọng nhất là ghét là một sự khổ đau của người đang ghét. Còn người bị ghét chưa chắc họ khổ, đôi khi họ đang hạnh phúc hơn mình nữa. Phải hiểu rất rõ. Vì vậy cứu mình ra khỏi cái cảm giác này, cái cảm giác không có lợi cho mình này. Đây là tôi nói chung chung nha. Còn khi các vị ghét cái gì tôi mới có thể chia sẻ từng phần được. Tự cứu mình ra khỏi những cảm giác đó. Thứ nhất là ghét người không hạnh phúc thì đừng ghét. Thứ hai là ghét người cũng không có lợi gì cho mình, hãy tập cởi mở rộng lòng ra để sống được an vui hơn. Thứ ba nữa là cuộc đời này không ai sống thọ, hay là không ai sống mãi để có thể trả ân oán mọi thứ như thế này. Cho nên mọi điều rồi nó trở nên ai cũng già và chết đi, mọi cái đều trở thành quá khứ. Thậm chí có những cái ghét nó thuộc về một cái ký ức của quá khứ nào đó, trong khi thực tế mọi việc đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi. Mà đây là do chúng ta ám ảnh những điều đó, thì hãy cứu mình ra khỏi những cảm giác ám ảnh đó. Thì tùy những tình huống một, thứ nhất là làm sao bỏ những cảm giác này để mình được an lạc cái đã. Nếu điều đó nó không liên hệ đến vấn đề luật pháp mọi thứ để có thể là giải quyết vấn đề gì, thì tạm thời chúng ta tha thứ tất cả. Còn cái việc mà đang giải quyết vấn đề của luật pháp thì hãy để cho luật pháp can thiệp. Chúng ta cũng không quá ư là cấy người để đưa người ta vào tội lỗi, không phải ghét rồi cố đặt ra vấn đề để ép người vào chỗ chết. Có những cái điều mà chúng ta nên sống bằng một cách quân tử và độ lượng. Cái đó là ở trong cuộc đời này người ta rất là quý trọng mình, kính nể, và giá trị của con người mình ở chỗ đó. Cho nên phải sống làm sao theo lời Phật dạy, thì cái việc đó đối với những bậc thánh thì quá tuyệt vời. Có giết ngài ngài cũng không hận. Tôi nói là trên cái đường cùng có giết ngài ngài cũng không hận. Các vị thánh đệ tử của Đức Phật không hận những người cho dù giết mình. Nhưng mà tất cả chúng ta quyền lợi ảnh hưởng, thậm chí có thể đó là cái mối mang của ta, mà ai mà có thể giật mối thôi là chúng ta đã căm ghét rồi, hận suốt đời rồi. Tức là từng việc vặt như vậy đó, thậm chí một cử chỉ của người khác thôi nó hạnh phúc hơn, cho nên nó có vợ có chồng của tôi sống cô đơn, nó chảnh nó nhìn tôi có nửa con mắt, mày nhớ mày đi ngang thế này là hận mày rồi. Một ngày nào đó tao cho nó bỏ mày mát xác cho mày hiểu thế đấy. Thì đa phần chúng ta có những cái cách để chúng ta hiểu cách khác nhau về điều đó, nhưng tất cả những cái đó đều không có lợi cho chúng ta. Nó chảnh với mình mà mình không bị nó chảnh nó tác động, mình mới gớm á. Tức là nó cứ chảnh hoài mà chúng ta cứ cười khà khà, thậm chí chúng ta sống mình mà còn hạnh phúc hơn nó nữa, chúng ta mới giữ đó. Điều quan trọng hãy cố chứng minh rằng á, mày xem thường tao nhưng mà tao là trên cơ mày. Cái này mới giỏi chứ. Chứ cứ mình cứ để ba cái chuyện đó chi phối mình là không nên. Cho nên cái này là cái cách nói chung chung, tùy mức độ để các vị ứng dụng cho một cách thích hợp để các vị có hạnh phúc an lạc hơn và tránh nhân quả đáng tiếc khi chúng ta cùng quẩn trong suy tư. A Di Đà Phật. Còn lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu trở về đây chú ý lắng nghe và ủng hộ buổi pháp thoại này. Chúc các vị nhiều hạnh phúc an lạc. Mời các vị khởi tâm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Các vị nghĩ